Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 102 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói đến đây, gã khẽ nở nụ cười. Không thể không nói, ta đối với quan huyền văn minh này cũng là có chút hứng thú. Triệu thành chủ yên lặng. Gã đã điều tra qua quan huyền văn minh. Thực lực tổng hợp của quan huyền văn minh hiện tại khẳng định là kém xa tít tắp Xâm Lâm văn minh. Chuyện duy nhất không xác định chính là nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh. Hai người kia nếu như là thần tính 10 thành. Như vậy quan huyền văn minh còn có thể va chạm với Xâm Lâm văn minh, nhưng cũng chỉ là va chạm. Bởi vì toàn thể quan huyền văn minh kém hơn rất nhiều so với Xâm Lâm văn minh. Lúc này, Vũ Văn Chí đại chiến với Diệp Quan lúc trước đột nhiên nói. Diệp Quan này xác thực không thể khinh thường. Minh Quân nhìn về phía Vũ Văn Chí. Vũ Văn Chí trầm giọng nói. Người này bằng chừng ấy tuổi, nhưng lại có chiến lực khủng bố như thế. Nếu như một ngày kia hắn đi đến thần đạo cảnh, thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Hơn nữa, có thể dạy dỗ ra thiên tài yêu nghiệt như thế. Người sau lưng hắn khẳng định cũng không phải người bình thường. Nói xong, gã nhìn thoáng qua Triệu thành chủ, ánh mắt có chút bất thiện. Gã sở dĩ ăn thiệt thòi lớn như vậy, cũng là bởi vì tên gia hỏa này nói Diệp Quan chỉ là bình thường trong tình báo. Gã hiện tại cũng có chút hoài nghi tên gia hỏa này có phải là do Diệp Quan phái đánh lạc hướng bọn hắn hay không. Minh Quân khẽ gật đầu. Xem ra, nữ tử váy trắng cùng với thanh sam kiếm tu sau lưng quan huyền văn minh này cũng không có đơn giản như vậy. Vũ Văn Chí trầm giọng nói. Minh Quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu thành chủ cũng nhìn về phía Minh Quân. Minh Quân cười khẽ. Còn có thể như thế nào? Một vùng vũ trụ, chỉ có thể có một nền văn minh. Hơn nữa, chúng ta còn có không ít người đã chết ở trên tay quan huyền văn minh. Bởi vậy, hai bên chúng ta tự nhiên là không thể hòa giải. Vũ Văn Chí khẽ gật đầu. Xác thực, Xâm Lâm văn minh nếu như đã trở về, vậy dĩ nhiên là muốn trở thành chủ nhân vùng vũ trụ này. Ở trên giường của mình, há có thể để cho người khác ngủ say. Hai nền văn minh gặp nhau, chỉ có một trận chiến. Vũ Văn Chí nói. Hiện tại trực tiếp đi quan huyền văn minh, hay là Minh Quân yên lặng. Lúc này, Triệu thành chủ ở một bên đột nhiên nói. Ta ngược lại là có một đề nghị. Minh Quân nhìn về phía Triệu thành chủ. Triệu thành chủ trầm giọng nói. Quan huyền văn minh mạnh nhất chính là nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh kia. Chỉ cần giải quyết bọn họ, quan huyền văn minh trong nháy mắt sẽ bị diệt. Bởi vậy, ta kiến nghị các ngươi trực tiếp ước chiến hai người này. Giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Văn minh ước chiến. Văn minh ước chiến. Ý tứ chính là hai nền văn minh sau khi va chạm, hai bên tiến hành một lần ước chiến. Một trận chiến phân thắng thua. Đơn giản và trực tiếp. Nghe được Triệu thành chủ, Minh Quân lập tức rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Minh Quân nói. Ngược lại cũng không phải không được. Triệu thành chủ vội vàng gật đầu. Chỉ cần ước chiến một trận, đến lúc đó liền biết bọn họ có phải thần tính 10 thành hay không. Nếu như bọn họ không đến, như vậy không hề nghi ngờ, bọn họ cũng không phải là thần tính 10 thành. Khi đó, quan huyền văn minh trong nháy mắt liền có thể diệt. Nhưng nếu như bọn họ tới. Nói đến đây, gã nhìn thoáng qua Minh Quân. Minh Quân cười nói. Như đến. Vậy liền mang ý nghĩa bọn họ là thần tính 10 thành. Hai vị thần tính 10 thành. Xâm Lâm văn minh chúng ta vẫn còn chưa có để vào mắt. Triệu thành chủ yên lặng. Rõ ràng, Xâm Lâm văn minh này so với gã tưởng tượng còn mạnh hơn. Vũ Văn Chí ở một bên đột nhiên nói. Ta đi ước chiến. Minh Quân lắc đầu. Việc này ta phải thông báo cho tộc trưởng trước. Vũ Văn Chí khẽ gật đầu. Nên vậy, Minh Quân nói. Người dàn xếp tộc nhân trước khi ta trở lại. Không được đến tìm quan huyền học viện kia. Nói xong, gã quay người biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên trong ma trận kia, càng ngày càng nhiều tộc nhân Xâm Lâm văn minh đi tới. Vũ Văn Chí nhìn thoáng qua bốn phía. Thời không bốn phía mặc dù đã khôi phục, nhưng toàn bộ thần khư Xâm Lâm đã bị nổ hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, giữa sân còn có hơn 100 cỗ thi thể. Đây đều là những tộc nhân đi ra trước tiên bị nổ chết kia. Nhìn thấy những thi thể này, vẻ mặt của những cường giả xâm lâm văn minh trở về kia đều là vô cùng khó coi. Tại quan huyền thành, Diệp Quan sau khi mang theo thần kỳ trở lại quan huyền thành, hắn chính là trực tiếp trở về bên trong tháp nhỏ. Trận chiến lúc trước kia khiến cho hắn cũng bị thương không nhẹ, hắn cần khôi phục một chút. Ngoài ra, trận chiến kia cũng làm cho hắn có rất nhiều cảm ngộ. Hắn hiện tại cần nhanh chóng tiêu hóa một thoáng. Thần kỳ lại có chút lo lắng. Bởi vì nàng vừa nhận được tin tức, người xâm lâm văn minh đã trở về. Rõ ràng, hai nền văn minh chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại chiến kinh thế. Nàng hiện tại cũng không xác định nàng lựa chọn của mình là đúng hay là sai. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng đã không có đường lui. Thần kỳ cũng đi theo tiến vào bên trong tháp nhỏ. Nàng cảm thụ thời không thần bí bốn phía này. Đối với thời không thần bí này, nàng ngoại trừ tò mò, cũng muốn nghiên cứu một chút. Nhưng mà thời không thần bí này lại có chút bài xích nàng. Căn bản không cho nàng chủ động dung nhập. Chuyện này khiến cho nàng hơi có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào. Nàng chỉ có thể đi tìm Diệp Quan. Diệp Quan ngồi xếp bằng trên một tảng đá ven biển. Vết thương trên người hắn đang cấp tốc khôi phục. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Mà lúc này, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Chính là thần kỳ. Diệp Quan cười nói. Thần kỳ cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Thần kỳ cười nói. Không thể không nói. Diệp công tử khiến cho ta rất khiếp sợ. Bởi vì ta không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh ngang tay với một vị cường giả thần tính chín thành. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thực lực của ta so với gã vẫn yếu hơn một chút. Hắn biết rõ. Tiếp tục đánh tiếp. Hắn không nhất định có thể thắng. Trừ phi hắn triệt để thức tỉnh phong ma huyết mạch. Thực lực của hắn bây giờ so sánh với loại cường giả chín thành thần tính chân chính kia vẫn là có chênh lệch. Đương nhiên, cái chênh lệch này cũng không phải đặc biệt lớn. Thần kỳ nói, đã rất đáng gờm rồi. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía thần kỳ, cười nói, thần kỳ cô nương, ta đối với ngươi cũng là có chút hiếu kỳ. Thần kỳ trừng mắt nói, có hiếu kỳ gì, ta đến từ hệ Ngân Hà, là con gái của thần nhất. Chỉ như vậy, Diệp Quan mỉm cười. Thần kỳ cô nương không muốn nói, vậy thì thôi. Thần kỳ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nếu ta đã lựa chọn Diệp công tử, tự nhiên cũng nên thẳng thắn bẩm báo, thực không dám giấu giếm. Ta còn có một cái thân phận, đó chính là người thừa kế Quỷ Chi Văn Minh. Diệp Quan nhíu mày, Quỷ Chi Văn Minh. Thần kỳ gật đầu. Diệp công tử không biết cũng bình thường, bởi vì nền văn minh này bây giờ đã tan biến. Tại thời kỳ đỉnh phong năm đó, cũng thuộc về văn minh vũ trụ cấp 3. Sau này bọn hắn hủy diệt ở bên trong vũ trụ kiếp. Diệp Quan trầm giọng nói. Xâm lâm văn minh cũng là văn minh cấp 3. Bọn hắn lại có thể tự vệ. Quỷ chi văn minh này. Thần kỳ cười nói. Vấn đề nội bộ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Vấn đề nội bộ. Thần kỳ gật đầu. Nếu như quỷ chi văn minh lúc ấy đủ đoàn kết, bọn hắn chưa hẳn đã không thể tránh thoát một kiếp kia. Đáng tiếc là, nội bộ bọn hắn cũng không đoàn kết. Bởi vì khi vũ trụ kiếp tiến đến, lúc ấy nội bộ chia làm hai bộ phận người. Có một bộ phận người kiến nghị hy sinh phần lớn người, bảo trì sinh lực, khiến cho văn minh có khả năng tiếp tục kéo dài. Mà có một bộ phận người thì không cho phép. Bọn hắn cho rằng không nên vứt bỏ những người bình thường kia. Mọi người hẳn là nên cùng nhau đối mặt. Kết quả cuối cùng chính là đều xong đời. Diệp Quan cau mày. Thần kỳ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi cảm thấy bọn hắn ai đúng ai sai? Diệp Quan trầm giọng nói. Mọi người cùng nhau đối mặt, có mấy thành phần thắng? Thần kỳ lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết có mấy thành phần thắng. Nhưng nếu như hy sinh hết những người yếu kia, những cường giả đỉnh cấp kia hẳn là có thể sống sót. Văn minh có thể kéo dài. Diệp Quan yên lặng. Thần kỳ cười nói. Diệp công tử, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Quan hỏi. Những người có thể sống kia, bọn hắn sở dĩ có thể sống, là vì hy sinh những người yếu kia. Thần kỳ gật đầu. Hiến tế. Diệp Quan lắc đầu. Nếu như bọn hắn dựa vào bản sự mà sống, ta cảm thấy nên làm. Nhưng bọn hắn nếu như lựa chọn hiến tế người khác để cho mình sống, cá nhân ta là không tán thành. Thần Kỳ khẽ gật đầu. Như vậy tất cả mọi người đều phải chết. Diệp Quan đột nhiên nói. Thần Kỳ cô nương, ngươi nếu như ở thời đại kia, ngươi sẽ là cường giả hay là kẻ yếu? Thần Kỳ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Ngươi khẳng định là cường giả. Nói một cách khác, ngươi có khả năng lựa chọn hy sinh những người yếu kia mà sống. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật điều này liền có chút giống với những người bình thường trong thế gian. Tại thời điểm có chỗ tốt, người ở phía trên là không nghĩ tới dân thường. Thế nhưng tại thời điểm phải liều mạng, người ở phía trên lập tức liền nghĩ đến dân thường. Hơn nữa, lấy danh nghĩa hoàn mỹ là lấy đại cục làm trọng. Ngươi nên trả giá vì cái thế giới này. Ngươi nên chết vì cái thế giới này. Thần Kỳ yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói. Cường giả có thể lựa chọn để kẻ yếu đi chết. Mà người yếu thì sao? Kẻ yếu liền thật sự đáng chết sao? Thần Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhưng kết quả chính là tất cả mọi người đều chết. Diệp Quan bình tĩnh nói. Như vậy không phải rất tốt sao? Thần Kỳ sửng sốt. Diệp Quan cười nói. Dựa vào cái gì chúng ta yếu liền nên chết? Các ngươi mạnh liền không thể chết. Thần Kỳ cau mày. Diệp Quan chân thành nói. Thần Kỳ cô nương. Kỳ thật vấn đề này không cần phải thảo luận. Bởi vì lập trường khác biệt. Mọi người làm ra lựa chọn khẳng định cũng sẽ khác biệt. Ví dụ như, nếu như ngươi là kẻ yếu, ngươi sẽ cam nguyện hy sinh chính mình vì những cường giả kia sao? Thần Kỳ khẽ gật đầu. Xác thực không? Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Thần Kỳ cô nương. Ngươi nói quỷ chi văn minh này năm đó cũng là bị hủy bởi vũ trụ kiếp. Thần Kỳ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói. Vũ trụ kiếp xuất hiện. Vậy liền đại biểu cho có ác đạo. Thần Kỳ nói. Tự nhiên là có. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vậy những ác đạo này cuối cùng đều đi nơi nào? Thần Kỳ cười nói. Chuyện này ta ngược lại là biết một chút. Bởi vì lúc trước ta đối với chuyện này cũng tương đối hiếu kỳ. Bởi vậy đã điều tra một thoáng. Lúc một cái vũ trụ sinh ra sinh linh. Lúc ban đầu là thiện linh chủ đạo. Nhưng theo vũ trụ dần dần đi về hướng hủy diệt. Ác đạo liền sẽ sinh ra. Mà lúc vũ trụ hủy diệt, thực lực của ác đạo liền sẽ đi đến một cái trình độ vô cùng khủng bố. Đó là tồn tại vượt qua 10 thành thần tính. Diệp Quan trầm giọng nói. Vượt qua 10 thành thần tính. Thần Kỳ gật đầu. Đúng vậy, lúc kia, ác đạo sẽ dẫn nổ vũ trụ kiếp, hủy diệt chúng sinh. Hơn nữa, vào sau khi hủy diệt chúng sinh, thực lực của ác đạo còn sẽ đạt được tăng lên. Bởi vì lúc kia, ác đạo có khả năng hoàn toàn áp chế thiện đạo, trở thành chủ đạo. Có thể nói như thế này, thiện đạo là mạnh thời kỳ đầu, mà ác đạo là mạnh thời kỳ cuối. Diệp Quan tiếp tục hỏi, sau khi hủy diệt vũ trụ thì sao? Thần Kỳ nói, sau khi hủy diệt vũ trụ, những ác đạo này sẽ gia nhập một cái thế lực thần bí. Về phần là thế lực gì, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là vũ trụ hơi lớn một chút vào sau khi trải qua vũ trụ kiếp, đều sẽ có người thần bí tới đón ác đạo. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thế lực thần bí? Thần Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Chẳng qua đến tột cùng là thế lực gì, ta cũng không biết. Bên trong quỷ chi văn minh cũng chỉ là ghi chép một thoáng, không có nói cụ thể. Ta cảm thấy bọn hắn có khả năng cũng không biết. Diệp Quan yên lặng. Thần Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, nói khẽ. Cái vũ trụ này có rất rất nhiều nhân vật bí ẩn. Diệp Quan gật đầu. Khi hắn bắt đầu tiếp xúc với những văn minh vũ trụ khác, hắn mới phát hiện ra cái vũ trụ này quả nhiên là to lớn vô tận. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nhìn về phía Thần Kỳ. Thần Kỳ cô nương, ngươi nói ngươi là người thừa kế quỷ chi văn minh. Thần Kỳ gật đầu. Diệp Quan nói, ngươi bây giờ là 9 thành thần tính hay là 10 thành? Thần Kỳ nói, 9 thành đỉnh phong. 9 thành đỉnh phong. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước tiểu di ngươi còn muốn ta đi cứu ngươi. Thần Kỳ cười nói, nàng kỳ thật cũng không biết. Lúc trước ta bố trí cục này có hai cái mục đích. Thứ nhất là muốn gặp ngươi một lần, dù sao ngươi là người phụ thân ta lựa chọn. Mục đích thứ hai chính là muốn đạt được bút ký trên người ngươi. Bởi vì ta muốn nhìn một chút phụ thân ta đã từng đạt đến trình độ nào. Diệp Quan nói, hiện tại biết rồi chứ? Thần Kỳ khẽ gật đầu. ông ấy so với ta nghĩ còn muốn mạnh hơn. Nếu như luận thực lực, mẫu thân ta thật sự chính là sách giày cho ông ấy cũng không xứng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thần Kỳ. Ngươi đối mẫu thân ngươi. Thần Kỳ lắc đầu cười một tiếng. Tình cảm rất nhạt bởi vì nàng hiện tại chỉ chú trọng tu luyện. Những chuyện khác nàng cũng không quá quan tâm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhíu lông mày lại. Sau đó mang theo Thần Kỳ rời khỏi tháp nhỏ. Ở bên ngoài, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tinh không nơi xa. Bên trong tinh không cách đó không xa, một vị nam tử trung niên áo trắng chậm rãi đi tới. Chính là vị Minh Quân kia. Minh Quân nhìn xuống Diệp Quan. Diệp Quan, sau 3 ngày, tộc trưởng Sâm Lâm Văn Minh, chúng ta sẽ đích thân tới Quan Huyền Văn Minh. Ước chiến nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh phía sau ngươi kia. Đến lúc đó chúng ta đánh một trận phân thắng thua. Ước chiến. Nghe được Minh Quân, Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà tới tìm hắn ước chiến. Hắn còn tưởng rằng Sâm Lâm Văn Minh này sẽ trực tiếp tới tiến đánh Quan Huyền Văn Minh. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, Minh Quân nhíu mày. Ước chiến hay không ước chiến? Diệp Quan có chút không xác định. Ước chiến cô ta cùng với ông nội ta. Minh Quân mặt không biểu tình. Có vấn đề sao? Diệp Quan lúc này lắc đầu. Không có vấn đề. Minh Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau 3 ngày, hai bên chúng ta đánh một trận phân thắng thua. Nói xong, gã trực tiếp quay người hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở phần cuối tinh không. Lúc này, Thần Kỳ đột nhiên nói. Bọn hắn đây là văn minh ước chiến. Diệp Quan nhìn về phía Thần Kỳ, có chút hiếu kỳ. Văn minh ước chiến. Thần Kỳ khẽ gật đầu. Bọn hắn rõ ràng đã điều tra qua ngươi, biết phía ngươi mạnh nhất là ông nội ngươi cùng với cô ngươi. Bởi vậy, trực tiếp ước chiến hai người bọn họ. Chỉ cần giải quyết bọn họ, liền mang ý nghĩa trực tiếp giải quyết Quan Huyền vũ trụ. Bọn hắn đây là muốn giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ông nội ngươi cùng với cô ngươi sẽ đến phó ước sao? Diệp Quan gật đầu. Sẽ. Thần Kỳ yên lặng. Có đến thật không? Phải biết. Cho dù nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh kia là 10 thành thần tính, nhưng bọn hắn đối mặt thế nhưng là Sâm Lâm Văn Minh. Toàn bộ văn minh. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thần Kỳ, mỉm cười nói. Thần Kỳ cô nương là đang lo lắng. Thần Kỳ gật đầu. Dù sao ta hiện tại cùng với Diệp công tử là ở trên một chiếc thuyền, chúng ta phúc họa cùng hưởng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Ta xác thực vẫn là quá yếu. Ở trong toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, hắn kỳ thật đã là cao cấp nhất. Nhưng phóng nhãn ra toàn bộ vũ trụ, thực lực cá nhân hắn kỳ thật vẫn rất yếu. Ví dụ như so sánh với Sâm Lâm Văn Minh này, hiện tại hắn đánh 9 thành thần tính cũng còn có chút cố hết sức. Chớ nói chi là đánh 10 thành thần tính phía trên 9 thành thần tính. Vào giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu con đường, võ đạo vô tận là như thế nào. Lần văn minh va chạm này làm cho hắn hiểu được, Quan Huyền vũ trụ bây giờ, ngoại trừ mấy người cha già, thật sự chính là quá yếu. Mà ở trong toàn bộ vũ trụ, còn không biết có bao nhiêu văn minh vũ trụ mạnh mẽ. Quan Huyền vũ trụ mong muốn có thể sinh tồn, chỉ dựa vào thực lực bây giờ là còn thiếu rất nhiều. Đúng lúc này, đạo cổ thụ đột nhiên xuất hiện ở một bên. Diệp Quan cùng với Thần Kỳ nhìn về phía đạo cổ thụ. Đạo cổ thụ cười lạnh không thôi. Diệp Quan hỏi. Ngươi biết vị Minh Quân vừa rồi. Đạo cổ thụ bình tĩnh nói. Lúc trước gã từng tới trước mặt ta quỳ xuống cầu nguyện, hy vọng ta chúc phúc. Diệp Quan cười nói. Ngươi chúc phúc sao? Đạo cổ thụ lãnh đạm nói. Nếu như không có ta chúc phúc, gã có thể đi đến 9 thành thần tính sao? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiểu thụ, chúc phúc của ngươi là gì? Tiểu thụ, nghe được Diệp Quan, đạo cổ thụ cau mày. Ngươi tại sao có thể xưng hô ta như vậy? Chúng ta cũng không phải đặc biệt quen. Diệp Quan, Thần Kỳ ở một bên trực tiếp phá lên cười. Lúc này, đạo cổ thụ lại nói. Được rồi, gọi ta tiểu thụ cũng được, chẳng qua, ta cũng muốn gọi ngươi tiểu quan. Diệp Quan im lặng. Đạo cổ thụ nói. Ta chúc phúc có rất nhiều loại. Có loại bảo vật. Có loại công pháp. Có loại thần hồn. Diệp Quan cười nói. Có thể chúc phúc cho ta một chút không? Đạo cổ thụ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không được. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Đạo cổ thụ lãnh đạm nói. Ngươi muốn cái gì có cái đó. Ta chúc phúc cho ngươi làm gì? Ta vẫn còn muốn tìm ngươi chúc phúc một thoáng đây. Diệp Quan. Thần Kỳ ở một bên buồn cười. Nàng nhìn Diệp Quan một cái, cười nói. Diệp công tử xác thực rất có tiền. Ta cũng muốn tìm ngươi chúc phúc một thoáng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tiền của ta đều là của mẫu thân ta, cũng không thể chúc phúc loạn. Thần Kỳ nói khẽ. Ta gần đây đã điều tra một thoáng Tần các chủ. Không thể không nói. Tần các chủ là thật sự ghê gớm. Cùng là người hệ Ngân Hà. Nàng tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Không điều tra không biết. Vừa điều tra liền giật mình. Quan Huyền vũ trụ sở dĩ được như ngày hôm nay. Cơ hồ toàn bộ nhờ vị Tần các chủ này. Mặc dù Quan Huyền vũ trụ bây giờ còn không phải đặc biệt cường đại, nhưng tốc độ phát triển của Quan Huyền vũ trụ lại là các văn minh vũ trụ khác không thể so. Không chỉ như thế, vị Tần các chủ này bố cục cũng là vô cùng khinh khủng, đặc biệt là trạm vũ trụ không gian kia. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Kỳ cô nương, ngươi khi ở hệ Ngân Hà là ở thành phố nào? Thần Kỳ cười nói. Yến Kinh. Diệp Quan trừng mắt nói. Ta rất quen. Ha ha. Thần Kỳ mỉm cười nói. Phải không? Diệp Quan gật đầu. Có cơ hội ta nhất định phải trở lại thăm một chút. Thần Kỳ cười, nói. Chờ giải quyết Xâm Lâm Văn Minh. Chúng ta cùng nhau trở lại thăm một chút. Diệp Quan suy nghĩ một chút, cười nói. Được. Lúc này, đạo cổ thụ đột nhiên nói. Ngươi phải cẩn thận vị thủy tổ văn minh của Xâm Lâm Văn Minh kia. Diệp Quan nhìn về phía đạo cổ thụ. Thủy tổ văn minh. Đạo cổ thụ gật đầu. Việt cổ thị. Diệp Quan nói. Chính là người phản bội ngươi lúc trước kia. Đạo cổ thụ khẽ gật đầu. Người này mặc dù vong ân phụ nghĩa, nhưng thiên phú của gã xác thực khủng bố. Ngộ tính cực cao. Trong thời gian thật ngắn liền ngộ ra văn minh võ đạo của chúng ta. Hơn nữa, sau này gã còn hấp thu năng lượng trong cơ thể ta. Thực lực của gã không phải đơn giản chỉ là 10 thành thần tính. Còn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng không biết gã có độc mở một đạo hay không. Độc mở một đạo. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn một lần nữa nghĩ đến vị tông chủ quá khứ, tông tư Phàm Tĩnh kia. Nếu như vị Việt cổ thị này cũng là độc mở một đạo. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chính mình quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Ngược lại người ta muốn ước chiến cũng không phải mình. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan phất tay đối với hai nữ, cười nói. Ta đi tu luyện đây. Dứt lời, hắn trực tiếp trở về tháp nhỏ. Sau khi Diệp Quan đi, nụ cười trên mặt của Thần Kỳ dần dần tan biến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Tiểu thụ cô nương, ngươi nói xem, ước chiến 3 ngày sau, ai thắng ai thua. Đạo cổ thụ thản nhiên liếc mắt nhìn Thần Kỳ. Nếu như đã làm ra lựa chọn, như vậy cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nỗ lực làm tốt là được. Bằng không liền sẽ tăng thêm phiền não. Thần Kỳ cười nói. Cũng đúng. Đạo cổ thụ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Mục tiêu của hắn lần này là thiên đạo cảnh. Cảnh giới. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi, mong muốn đi đến thần đạo cảnh. Tiếp xúc với thần tính. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Đừng có phập phồng không yên. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ nói. Ta biết ngươi vào sau khi tiếp xúc Xâm Lâm văn minh cùng với từng nền văn minh. Có chút bị đả kích. Nhưng ngươi phải hiểu được. Cơm là phải ăn từng miếng, gấp không được. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, khẽ gật đầu. Tạ ơn tháp gia nhắc nhở. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Cha ngươi đã từng có một quãng thời gian vô cùng hoang mang mờ mịt, vô cùng thống khổ. Ta không hy vọng ngươi cũng có loại trải nghiệm này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Tháp nhỏ nói khẽ. Cha ngươi đã từng có một quãng thời gian cũng là hy vọng dựa vào chính mình, đối mặt với hết thảy. Nhưng mà, kẻ địch vĩnh viễn mạnh mẽ hơn y, hơn nữa, là cường đại hơn rất nhiều. Cho dù y vận hết toàn lực cũng không có cách nào đối kháng. Ngươi bây giờ liền có một chút loại tình huống này. Thực lực của ngươi xác thực tăng lên rất nhanh, cũng rất mạnh. Nhưng địch nhân của ngươi cũng càng ngày càng mạnh. Nói đến đây, nó thấp giọng thở dài. kỳ thật cũng bình thường. Cái thói đời này nhiều khi đều là khổ nạn, người cho dù cố gắng hơn nữa, trả giá nhiều hơn nữa, cũng không nhất định có thể có được hồi báo tương ứng. Lần một lần hai còn tốt, nếu như nhiều lần đều như thế, thật sự là gọi người tuyệt vọng. Diệp Quan nói khẽ, Tháp gia, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, nỗ lực làm phần của chính mình, còn lại giao cho cha mẹ. Tháp nhỏ ngây cả người, lập tức phá lên cười. Ngộ tính của tên tiểu tử ngươi chính là rất cao. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không có cách nào, ngươi thật sự để cho ta đi đơn đấu với Xâm Lâm Văn Minh. Ta thật đúng là đánh không lại, Tháp nhỏ nói. 3 ngày sau liền sẽ ước chiến với Xâm Lâm Văn Minh. Ngươi không định liên lạc với ông nội ngươi và cô ngươi trước. Diệp Quan cười nói. Không cần, Tháp nhỏ trầm giọng nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ông nội ngươi không phải đặc biệt đáng tin cậy. Ngươi đến lúc đó mới gọi. Ông ta không nhất định sẽ tới. Còn cô ngươi cũng không phải là cha ngươi. Có thể gọi lúc nào thì gọi. Diệp Quan. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan cũng không có ra ngoài, mà là một mực tu luyện ở trong tháp. Chẳng qua lúc này tâm tình của hắn đã bình hòa. Như Tháp gia nói, con đường tu luyện này vẫn không thể quá vội vàng. Hắn hiện tại cho dù liều mạng tu luyện, cũng không có khả năng đi đến độ cao như mấy người cha già. Hơn nữa càng nóng vội, trong tu luyện sẽ càng dễ xảy ra vấn đề. Về phần Xâm Lâm Văn Minh, vẫn là câu nói kia. Ngược lại đối phương ước chiến cũng không phải hắn. Hắn gấp cái gì? Thần Khư Xâm Lâm. Thời không phiến khu vực này đã khôi phục, nhưng chỉ còn lại ma trận truyền tống. Những thứ còn lại đều đã bị hủy trong vụ nổ trước đó. Lúc này bên trong ma trận còn có người Xâm Lâm Văn Minh liên tục không ngừng trở về, quay về cố thổ. Đối với một số tộc nhân Xâm Lâm Văn Minh đã lớn tuổi mà nói, vào giờ phút này tâm tình của bọn hắn tự nhiên là phức tạp. Nơi này đối với bọn hắn mà nói, coi như là cố thổ. Nhưng một số tộc nhân Xâm Lâm Văn Minh trẻ tuổi thì không có cảm giác gì. Dù sao, bọn hắn từ khi sinh ra liền không ở cái địa phương này. Không chỉ như thế, bọn hắn đối với nơi này còn có chút chán ghét. Bởi vì nơi này còn kém rất xa chỗ ở của bọn hắn trước đó. So với nơi đó, nơi này giống như một vùng nông thôn. Trong một gian đại điện, vào giờ phút này có một số cường giả đỉnh cấp Xâm Lâm Văn Minh tề tụ ở đây. Cầm đầu chính là vị Minh Quân kia. Minh Quân nhìn thoáng qua đám người trong điện, sau đó nói, ta biết chư vị trở về có chút không thích ứng, nhưng ta phải nhắc nhở chư vị, cái chỗ kia chúng ta đã không trở về được. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của chúng ta, bởi vậy, chư vị sau khi trở về phải ước túc tốt người của chính mình. Đừng có kiếm chuyện cho ta. Mọi người khẽ gật đầu. Đối với sự tình trở về nơi này, bọn hắn mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng sự thật lại làm cho bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Minh Quân tiếp tục nói, sau 3 ngày, tộc trưởng sẽ đích thân tới. Sau đó đi tới quan huyền vũ trụ ước chiến với 2 vị kiếm tu kia. Các ngươi hãy chuẩn bị một chút, đến lúc đó mọi người đi quan chiến. Trong đại điện, sau khi mọi người tản đi, Minh Quân cầm một quyển trục, sắc mặt âm u như nước. Quyển trục này chính là tư liệu về Diệp Quan. Đối với quan huyền vũ trụ cùng với Diệp Quan này, gã tự nhiên là chưa từng khinh thị, vẫn luôn đang để cho người của mình âm thầm điều tra. Mà càng điều tra, gã càng ngày càng phát hiện ra Diệp Quan không đơn giản. Không chỉ là bản thân Diệp Quan không đơn giản, 2 vị cường giả bí ẩn sau lưng Diệp Quan kia cũng không đơn giản. Nam tử áo xanh, nữ tử váy trắng. Tư liệu về 2 người này rất ít. Số lần xuất hiện cũng cực ít. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cũng đều sẽ có một cái thế lực bị xóa đi. Về phần thực lực, đó là một điều bí ẩn. Điều này cũng làm cho trong lòng của gã mơ hồ có chút bất an. Bởi vì lúc trước khi đi tìm Diệp Quan ước chiến, Diệp Quan cũng không có chút e ngại cùng với lùi bước nào. Một người trấn định như thế, nhất định là có chỗ ỷ lại. Bởi vậy, gã vì phòng ngừa vạn nhất, lựa chọn điều tra một lần nữa. Thuyền cẩn thận chạy được 1000 năm. Minh Quân sau khi yên lặng một lúc lâu, gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thành Chủ đứng ở cách đó không xa. Tất cả tư liệu đều ở đây. Triệu Thành Chủ gật đầu. Đúng thế. Minh Quân cau mày, trầm ngâm suy tư. Triệu Thành Chủ cười nói. Minh Quân chớ có lo lắng quá mức thực lực của hai người này. Cao đến đâu cũng chỉ là thần tính 10 thành mà thôi. Minh Quân nhìn thoáng qua Triệu Thành Chủ. Làm sao mà biết? Triệu Thành Chủ giải thích. Bởi vì bọn hắn đều đến từ vũ trụ vĩ độ thấp. Loại vũ trụ vĩ độ thấp này không có khả năng sinh ra cường giả đỉnh cấp phía trên 10 thành. Vị Diệp Quan kia sở dĩ dám ứng chiến cũng chỉ là vô tri thôi. Dù sao, bọn hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua loại văn minh khủng bố như Xâm Lâm văn minh. Ngươi suy nghĩ một chút đi, một người thường xuyên trà trộn trong thôn Tân Thủ. Thực lực của hắn ở trong thôn này thuộc về trần nhà. Ở dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể có lòng kính nể? Nói dễ nghe một chút là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nói khó nghe một chút chính là kẻ vô tri không biết sợ. Minh Quân im lặng không nói. Triệu Thành Chủ nhìn thoáng qua Minh Quân, trong lòng có chút xem thường. Minh Quân này cũng không khỏi quá cẩn thận rồi. Sợ trước sợ sau như thế, làm sao có thể làm đại sự? Người tu đạo, nên quả quyết một chút. Nếu như đã là địch, đó chính là ngươi chết ta sống. Còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Làm liền xong việc. Nam nhân, liền nên có loại khí phách này. Nghĩ đến chỗ này, gã đột nhiên cảm thấy Diệp Quan làm người có khả năng. Dù sao, tên tiểu tử này cũng không sợ phiền phức. Cho dù đối mặt với Xâm Lâm văn minh, đó cũng là nói làm liền làm. Đáng tiếc là chỗ dựa không đủ mạnh, nhất định chết yểu. Đúng lúc này, Minh Quân đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Gã ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bên ngoài đại điện. Sau một lúc lâu, gã khẽ cười rộ lên. Ngươi nói cũng đúng. Nếu hai bên chúng ta đã định trước chỉ có thể có một bên sống, vậy còn điều tra chuyện này để làm gì? Nói xong, gã phất tay áo vung lên. Quyển trục trước mặt trực tiếp hóa thành tro tàn. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay gấp lại ở trên hai đầu gối, khí tức quanh người phun trào. Tu luyện cảnh giới đối với Diệp Quan mà nói, tự nhiên là không có gì khó khăn quá lớn. Dù sao, thiên phú của bản thân hắn không yếu, tăng thêm hắn có đủ nhiều tổ mạch, thêm nữa, còn có công pháp mạnh nhất vũ trụ Quan Huyền Pháp. Mặc dù rất muốn tiếp xúc với thần đạo cảnh, tu luyện thần tính, nhưng Diệp Quan cuối cùng vẫn không có lựa chọn nóng lòng cầu thành, mà là lựa chọn làm gì chắc đó. Con đường tu luyện vẫn là không gấp được, phải đi vững vàng. Mục tiêu hiện tại của hắn là thiên đạo cảnh, nhân đạo, thiên đạo, thần đạo. Như thế nào là thiên đạo? Bên trong bút ký của thần nhất cũng là có ghi chép đối với cảnh giới này. Cái gọi là thiên đạo chính là chỉ quy luật chuyển động biến hóa của thiên địa đại đạo. Đơn giản mà nói chính là thiên ý. Hết thảy quy luật vận hành biến hóa giữa thiên địa. Thế giới tất có quy tắc của mình chính là thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo tức quy tắc vạn vật, đạo lý vạn vật. Hết thảy sự vật đều có quy tắc nhất định, lại đều dựa theo loại quy tắc này để vận hành. Khi một người tu luyện có thể cảm nhận được rõ ràng loại quy tắc này, đồng thời nắm giữ loại quy tắc này, vậy hắn chính là thiên đạo. Thiên đạo quy tắc. Khi quen thuộc cảnh giới này, Diệp Quan lập tức hơi lúng túng một chút. Bởi vì từ trước mắt mà nói, Quan Huyền vũ trụ chế định một cái trật tự mới thì tương đương với là một loại quy tắc hoàn toàn mới, tuân theo thiên đạo quy tắc. Mà bây giờ, thiên đạo quy tắc này chính là nhà hắn chế định. Vậy làm sao tính? Diệp Quan thỉnh giáo Tháp Gia. Tháp Gia, thiên đạo quy tắc này là nhà ta chế định. Ngươi nói xem, ta làm sao tu luyện? Tháp nhỏ yên lặng. Nó cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Diệp Quan đột nhiên nói, được rồi, cảnh giới này không tu nữa. Ta trực tiếp nhảy qua, tu thần đạo cảnh đi. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, ngươi thực là ngưu bức, trực tiếp nhảy qua. Cha ngươi cùng với ông nội ngươi cũng đều chưa từng chơi như vậy. Diệp Quan cũng không có nói đùa. Hắn là thật sự trực tiếp bắt đầu đi tiếp xúc thần đạo cảnh. Như thế nào là thần đạo? Đó chính là siêu việt thiên đạo. Chính mình là thần của chính mình, nằm ngoài quy tắc. Thần nhất đối với tu luyện thần đạo cảnh cũng có ghi chép tỉ mỉ. Diệp Quan trực tiếp dựa theo phương pháp thần nhất lưu lại bắt đầu nếm thử tu luyện. Cái gọi là thần đạo chính là nhảy ra hết thảy pháp tắc cùng với quy tắc, dùng một góc độ khác để đối đãi chúng sinh cùng với chính mình. Nội tâm trực thấu hết thảy bản chất. Vào giờ khắc này, Diệp Quan mới thật sự hiểu vì sao người tu luyện thần tính sẽ càng ngày càng coi nhẹ hết thảy, bởi vì bọn hắn thấu triệt hết thảy. Chỉ có đại đạo vĩnh hằng, tu luyện thần tính. Thay lời khác mà nói chính là đang không ngừng diệt sạch nhân tính của chính mình. Khi một người chỉ có thể sống 100 năm, thân tình cùng với hữu nghị còn có tình yêu đối với hắn mà nói tự nhiên là trọng yếu. Nhưng khi hắn có thể sống 1 vạn năm, thân tình cùng với hữu nghị và tình yêu có khả năng liền không có trọng yếu như vậy. Mà khi hắn có thể sống 10 vạn năm, như vậy ở trước mặt 5 tháng dài đằng đẵng như vậy, dĩ nhiên chính là không có ý nghĩa. Bế quan một cái chính là vạn năm, tình cảm. So sánh với trường sinh và đại đạo, bụi bặm cũng không bằng thần tính. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hắn lóe lên một vệt phức tạp. Tháp nhỏ đột nhiên nói, không muốn tiếp xúc với thần tính. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ trầm giọng nói, nhưng ngươi cuối cùng sẽ phải đi một lần. Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, nếu như có một ngày ta thần tính 10 thành. Tháp nhỏ nói thẳng, con đường tu luyện chính là bản thân đấu tranh với bản thân. Ngươi thần tính 10 thành cũng là Diệp Quan, mà ngươi có nhân tính cũng là Diệp Quan. Mục đích của ngươi là nhân tính chi đạo. Nhưng nếu như không trải qua thần tính, nhân tính chi đạo của ngươi lại có ý nghĩa gì chứ? Liền giống với một người, lúc đang có hắn cũng sẽ không trân quý, chỉ có tại lúc mất đi, hắn mới biết mình hóa ra còn có rất nhiều thứ trọng yếu. Mà trình độ văn hóa của ta không cao, nói không hay, nhưng ngươi hẳn là có thể hiểu rõ ý tứ của ta. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Tháp nhỏ nói. Tin tưởng chính mình. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện thần đạo cảnh. Mặc dù ước chiến chỉ còn có 3 ngày thời gian, thế nhưng ở bên trong tháp nhỏ, hắn lại có 30 năm thời gian. 30 năm thời gian đối với hắn mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Ở trong lúc Diệp Quan tu luyện, Ngao Thiên Thiên cũng đang tu luyện, mà mục tiêu của nàng cũng là thần đạo cảnh. Đối với Ngao Thiên Thiên, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch vẫn là vô cùng ưa thích. Bởi vì nàng không chỉ là cháu dâu, còn là yêu thú. Theo Nhị Nha, nàng chính là đồng loại. Bởi vậy, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch trợ giúp đối với Ngao Thiên Thiên đó là không có chút keo kiệt nào. Cũng chính bởi vì vậy, tu vi của Ngao Thiên Thiên cũng là tăng nhanh như gió. Không chỉ như thế, Nhị Nha còn tự thân trợ giúp Ngao Thiên Thiên tăng cường thân thể. Hiện tại chiến lực của Ngao Thiên Thiên đã là vô cùng khinh khủng. Có thể nói, Diệp Quan nếu như không sử dụng Thanh Huyền Kiếm, còn thật sự không nhất định có thể đánh thắng được nàng. Nhưng vào lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới, chính là Đạo Cổ Thụ. Đạo Cổ Thụ nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên tu luyện nơi xa, sau đó nói, Nhị Nha, ông nội hắn có tới không? Trong khoảng thời gian này, nàng bởi vì cần Tiểu Bạch hỗ trợ chữa thương, bởi vậy quen thuộc một chút với Nhị Nha Tiểu Bạch. Nhị Nha nói, không. Đạo Cổ Thụ cau mày. Văn minh ước chiến đã sắp đến rồi, bọn họ còn chưa tới. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, không biết. Đạo Cổ Thụ trầm giọng nói, phía các ngươi có mấy thành phần thắng? Nàng biết nữ nhân kia rất mạnh, nhưng bây giờ xâm lâm văn minh thế, nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Nhị Nha nhìn thoáng qua Đạo Cổ Thụ, sau đó nói, ngươi đưa vật trong cơ thể ngươi kia cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vẻ mặt của Đạo Cổ Thụ lập tức liền đen lại. Tiểu nữ hài này trước mắt vẫn còn đang đánh chủ ý món bảo vật trong cơ thể nàng kia. Lúc trước nàng có thể sống sót cũng là bởi vì món chí bảo kia, mà nàng cũng ẩn giấu món chí bảo kia vô cùng sâu, nhưng nàng không nghĩ tới vẫn là bị hai tiểu gia hỏa trước mắt này phát hiện ra. Mà trong khoảng thời gian này, hai tiểu gia hỏa này một mực đang đánh chủ ý lên bảo bối của nàng. Nhị Nha đột nhiên nói, không cần cho chúng ta nhìn một chút cũng được. Đạo Cổ Thụ liếc mắt nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa này lộ vẻ mặt ngây thơ, người vật vô hại. Đạo Cổ Thụ lắc đầu, cũng không phải nói nàng hẹp hòi, mà là món bảo vật kia đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có món bảo vật kia, nàng đã chết nhiều lần. Nhị Nha lãnh đạm nói, chúng ta không phải là người xấu. Ngươi đừng có đề phòng đối với chúng ta như vậy. Loại sự tình ăn cướp kia chúng ta rất ít làm. Ngươi không tin, có thể hỏi Tiểu Bạch. Nàng là linh tổ, sẽ không nói láo. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, chảo nhỏ vung vẩy tốc độ cao. Đạo cổ thụ liếc mắt nhìn hai tiểu gia hỏa, không nói gì. Nhị nha đột nhiên nói, ngươi cảm thấy cháu trai của chúng ta như thế nào? Đạo cổ thụ hơi nghi hoặc một chút. Có ý tứ gì? Nhị nha chân thành nói, nếu như ngươi đưa món bảo bối kia cho chúng ta nhìn một chút, chúng ta sẽ giới thiệu cháu trai cho ngươi. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị chuyện này có khả năng. Đạo cổ thụ, nhị nha tiếp tục nói, cháu của ta đẹp trai, chỗ dựa lại nhiều, lại có tiền, còn trung thủy. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Trung thủy. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía nhị nha. Nhị nha mặt không đỏ tim không đập, lộ vẻ mặt đứng đắn. Tiểu Bạch. Đúng lúc này, nhị nha dường như cảm nhận được cái gì, lông mày đột nhiên nhíu lại. Nàng trực tiếp mang theo Tiểu Bạch rời khỏi tháp nhỏ. Mà gốc đạo cổ thụ kia thì chậm rãi ngẩng đầu, nói khẽ, tới rồi. Bên ngoài, bên trong tinh không, lít nha lít nhít cường giả chậm rãi đi đến. Trong đó yếu nhất đều là nhân đạo cảnh. Từng cỗ khí tức như sóng triều bao phủ toàn bộ tinh không vũ trụ. Vào giờ khắc này, nhân đạo cảnh như chó đi đầy đất. Xâm lâm văn minh, vương giả trở về, văn minh ước chiến. Người cầm đầu chính là vị minh quân kia. Ở hai phía hai bên người gã, có bảy vị cường giả chín thành thần tính. Hơn nữa đằng sau, cường giả cấp bậc thần đạo cảnh cũng có hơn vạn. Xâm lâm văn minh, phía dưới, nhị nha liếm láp mứt quả, thần sắc bình tĩnh như nước. Tiểu Bạch ở bên trên bả vai nàng cũng rất bình tĩnh, thỉnh thoảng liếm mứt quả một thoáng. Mà vẻ mặt của thần kỳ ở một bên khác thì vô cùng ngưng trọng. Dạng đội hình này của xâm lâm văn minh đã hoàn toàn nghiền ép phía quan huyền vũ trụ. Bởi vì từ trước mắt mà nói, cường giả thần đạo cảnh phía quan huyền vũ trụ vẫn còn rất ít, chớ nói chi là thần đạo cảnh chín thành thần tính. Đánh như thế nào? Thần kỳ quay đầu nhìn về phía nhị nha cùng với Tiểu Bạch bên cạnh. Lúc thấy hai tiểu gia hỏa không có bất kỳ e ngại gì, nàng lập tức lắc đầu cười một tiếng. Hai tiểu gia hỏa này thật sự là không sợ trời không sợ đất. Ở chân trời, Minh Quân nhìn chằm chằm nhị nha phía dưới. Diệp Quan đâu? Nhị nha bình tĩnh nói. Đang tu luyện, các ngươi chờ đi. Minh Quân híp hai mắt lại, một luồng hàn khí lập tức bao phủ bốn phía. Hôm nay là ngày ước chiến, ngươi lại bảo chúng ta chờ. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Các hạ, ta là vì tốt cho ngươi, chờ một hồi, liền mang ý nghĩa có khả năng sống lâu một hồi, bằng không. Đợi chút nữa người của chúng ta đến, chật chật, cuồng vọng. Lúc này, một lão giả bên cạnh Minh Quân đột nhiên chậm rãi đi ra, tiếng như sấm nổ. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà xuống, nghiền ép về phía nhị nha, chín thành thần tính. Nhị nha đưa tay chính là đấm ra một quyền, ầm ầm. Cỗ lực lượng lão giả thả ra kia yên diệt trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia cười lạnh một tiếng. Thật sự có tài. Dứt lời, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Ầm ầm. Vũ trụ tinh không tựa như động đất, trực tiếp tầng tầng nứt ra. Một cỗ lực lượng quỷ dị bay ra từ bên trong thời không nứt ra này, bắn thẳng đến nhị nha. Nhị nha mặt không biểu tình, lại đấm ra một quyền. Đơn giản lại bạo lực. Thiên địa vỡ nát. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn cho lão giả kia liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả xâm lâm văn minh giữa sân đều là kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu nữ hài thoạt nhìn người vật vô hại trước mắt này thực lực vậy mà khủng bố như thế. Minh Quân cũng là hơi kinh ngạc, gã liếc mắt đánh giá nhị nha, đang muốn nói chuyện. Lão giả kia đột nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp cúi người vọt về phía nhị nha. Cú xông lên này, tinh hà trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Đây hiển nhiên là đã đánh ra chân hỏa. Một đám cường giả xâm lâm văn minh, bốn phía dồn dập lùi lại tránh né. Nhìn thấy lão giả xông tới, nhị nha thu mứt quả vào. Nàng chân phải đột nhiên dẫm một cái. Cả người hóa thành một luồng ánh đen phóng lên tận trời. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vang lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ vũ trụ tinh hà trực tiếp bị đập tan yên diệt. Mà lão giả thì lùi lại mấy vạn trượng xa, nhị nha thì trái lại, nửa bước cũng không lui. Nghiền ép, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của một đám cường giả xâm Lâm Văn Minh đều là trầm xuống. Vẻ mặt của Minh Quân cũng là hơi có chút ngưng trọng. Yêu thú đến từ Quan Huyền Văn Minh trước mắt này, thực lực là không thể khinh thường. Thần Kỳ ở một bên khác cũng là có chút kinh hãi. Nàng phát hiện ra, nàng có chút đánh giá thấp thực lực của nhị nha này. Nhưng cho dù thực lực của nhị nha này nghịch thiên như thế, cũng không thể chống lại xâm Lâm Văn Minh. Nhị nha cô nương này hẳn là cũng có thể ý thức được điểm này. Vị nhị nha cô nương này mặc dù tùy tiện, nhưng cũng không ngốc. Nàng sở dĩ chấn định như vậy. Nam tử áo xanh, nữ tử váy trắng. Thần Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, nàng là thật sự vô cùng chờ mong. Lão già sau khi dừng lại, áo của lão trực tiếp nổ tung ra, lộ ra thân thể gầy khô. Lúc này, gương mặt của lão vô cùng dữ tợn. Lão không nghĩ tới, lão vậy mà lại bị một tiểu nữ hài áp chế. Hơn nữa là ở trước mặt nhiều tộc nhân như vậy. Không thể nhịn. Lão già đột nhiên gầm lên giận dữ, chắp tay trước ngực. Một vệt thần quang tuôn ra từ trong cơ thể lão, lập tức biến ảo thành một tôn tượng thần vạn trượng. Tượng thần vừa ra, một cỗ khí tức cổ xưa lập tức bao trùm toàn bộ tinh không vũ trụ. Đạo đạo uy áp nghiền ép hết thảy. Lão già căm tức nhìn nhị nha, đấm ra một quyền. Sau lưng lão, tôn thần tượng kia đột nhiên cúi người, đánh một quyền về phía nhị nha, chỗ quyền qua, tinh hà tịch diệt. Chúng người bốn phía thất kinh, dồn dập lui lại, tránh khỏi phiến tinh không khu vực này. Đối mặt với một quyền khinh khủng này, nhị nha không có bất kỳ lùi bước gì, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng đến một quyền kia. Vẫn như cũ là cứng đối cứng, ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, nhị nha trực tiếp đập tan một quyền kia. Ngay sau đó, nàng vọt thẳng đến tôn thần tượng kia. Trong chớp mắt, nàng chính là trực tiếp đâm vào phía trên tôn thần tượng kia. Mặc dù ở trước mặt tôn thần tượng này, nhị nha nhỏ bé như là bụi trần, nhưng theo cú va chạm này của nàng, tôn thần tượng kia vỡ nát ầm ầm, hóa thành mảnh vỡ tàn mát ra đầy trời. Mà lão già thì như bị sét đánh, liên tục lùi lại. Nhị nha tung người nhảy lên, đánh một quyền thẳng tới lão già. Nhìn thấy một màn này, trong lòng lão già hoảng hốt. Lúc này lão làm sao có thể ngăn cản một quyền này? Ngay tại thời khắc mấu chốt này, vị minh quân kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm, một cỗ lực lượng đáng sợ cản lại nhị nha. Trong mắt nhị nha lóe lên một vệt dữ tợn, lại đấm ra một quyền. Ầm, minh quân cũng bị một quyền này của nhị nha chấn liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả xâm Lâm Văn Minh giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Minh quân này mặc dù cũng chỉ là thần tính chín thành, nhưng đây chính là không có chứa nước gì. Loại cường giả cấp bậc này ở trước mặt tiểu nữ hài này vậy mà cũng rơi xuống hạ phong. Quan Huyền Văn Minh này lại có người mạnh như thế. Một đám cường giả xâm Lâm Văn Minh cũng đều có chút ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Quan Huyền Văn Minh này ngay cả văn minh cấp 1 cũng không tính. Dù sao, toàn bộ văn minh ngay cả thần đạo cảnh chín thành thần tính cũng đều không có. Mà xâm Lâm Văn Minh thế, nhưng là văn minh vũ trụ cấp 3. Quan Huyền Văn Minh lấy cái gì đấu với xâm Lâm Văn Minh? Mà vào giờ khắc này, bọn hắn lại có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Quan Huyền Văn Minh này lại có thể biết đánh như vậy. Lúc này, một vị lão già xâm Lâm Văn Minh đột nhiên mở miệng. Một nền văn minh có một kẻ có thể đánh. Chuyện này có cái gì ngoài ý muốn? Mọi người nhìn về phía lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm nhị nha xa xa, lại nói. Nghĩ đến yêu thú trước mắt này hẳn là trần nhà Quan Huyền Văn Minh. Mọi người gật đầu. Trong bọn hắn phần lớn đều là chín thành thần tính. Sau khi đến nơi đây, bọn hắn cũng không có cảm nhận được bất luận khí tức mạnh mẽ gì, đều là một chút kẻ yếu. Chỉ có tiểu nữ hài này cùng với nữ tử một bên kia hơi mạnh một chút. Lúc này, có cường giả xâm Lâm Văn Minh đột nhiên nói. Vị diệp quan kia còn chưa xuất hiện, không phải đã chạy trốn rồi chứ? Nghe vậy, vẻ mặt của một số cường giả xâm Lâm Văn Minh giữa sân lập tức trầm xuống. Chuyện này không phải là không có khả năng. Ở nơi xa, Minh Quân bị một quyền của nhị nha đẩy lui sau khi dừng lại. Gã nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Cánh tay phải đã nứt ra, lộ ra xương trắng. Lực lượng thật kinh khủng. Minh Quân ngẩng đầu nhìn về phía nhị nha nơi xa, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Gã đã rất lâu chưa từng nhìn thấy lực lượng thuần túy như thế. Lúc này, nhị nha xuất ra một cây mứt quả. Sau khi liếm liếm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Minh Quân xa xa. Lại đến. Dứt lời, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Minh Quân híp hai mắt lại, nâng cánh tay phải lên cản ở phía trước. Ánh vàng tuôn ra, chỉ thoáng qua. Ầm, ánh vàng vỡ nát. Minh Quân bị đẩy lui một lần nữa. Nhị nha lấn người lao lên, lại đấm một quyền về hướng Minh Quân. Công kích của nhị nha không có bất kỳ hoa chiêu gì. Chính là một quyền lại một quyền, đơn giản lại trực tiếp. Quyền của nàng như mưa rơi. Minh Quân chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Cho dù tình cờ có thể hoàn thủ, nhưng lực lượng của gã lại không có cách nào làm bị thương nhị nha. Nhị nha chỉ có tiến công, không có phòng ngự. Nhìn Minh Quân bị áp chế, vẻ mặt của những cường giả xâm lâm văn minh giữa sân đều là có chút khó coi. Ầm. Đúng lúc này, Minh Quân đột nhiên bị một quyền của nhị nha đẩy lui vạn trượng. Nhị nha đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng ngay lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên rơi vào trước mặt Minh Quân. Hư ảnh điểm ra một chỉ. Ầm. Nhị nha trực tiếp bị một chỉ này bức đứng ở tại chỗ. Thiên địa yên tĩnh. Mà lúc này, vô số cường giả xâm lâm văn minh giữa sân liền vội cung kính hành lễ. Bái kiến Nguyên Tổ. Nguyên Tổ. Lão đại xâm lâm văn minh bây giờ. Thần Kỳ nhìn vị Nguyên Tổ kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vị Nguyên Tổ trước mắt này mặc dù không phải bản thể tới, nhưng khí tức của gã lại trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người giữa sân. Thần tính mười thành. Đây mới thực sự là thần tính mười thành, thần tính viên mãn. Ở trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, nàng liền biết. Đối phương không phải là nàng hiện tại có thể đối kháng. Loại cường giả cấp bậc này đã đi đến một tầng khác. Thần Kỳ lộ ra ánh mắt phức tạp. Nàng cách thần tính mười thành chỉ có nửa bước. Nhưng mà nửa bước này lại là ngày đêm khác biệt. Cách đó không xa, nhị nha nhìn Nguyên Tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, Diệp Quan chậm rãi đi ra. Hắn mặc một bộ huyền bào, tóc dài xõa vai, sợi tóc có chút trắng bệch. So với lúc trước, Diệp Quan lúc này có vẻ hơi tang thương. Thần Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thần đạo cảnh. Diệp Quan tại thời khắc này đã đi đến thần đạo cảnh. Nhị nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Không có sao chứ. Diệp Quan mỉm cười. Không có việc gì. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tổ nơi xa kia. Mà vào giờ khắc này, Nguyên Tổ cũng đang nhìn hắn. Nguyên Tổ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, lắc đầu. Sâu kiến, sâu kiến. Ngữ khí rất bình tĩnh, còn có chút coi thường. Nguyên Tổ liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh. Cái nhìn này, gã thấy được cực xa, sau một hồi, gã thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Vốn dĩ còn có một số chờ mong, không ngờ tới. Người ở vũ trụ nơi đây, vậy mà yếu như thế, cực kỳ không thú vị. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông nội, oanh, bên cạnh Diệp Quan, thời không nứt ra. Một vị nam tử mặc thanh sam trường bào chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía nam tử áo xanh đi ra. Nam tử áo xanh sau khi đi tới, Nguyên Tổ nhìn nam tử áo xanh một cái, sau đó nói. Không phải còn có một vị nữ tử váy trắng, cùng nhau kêu ra đi, tránh cho ta thu thập từng người, lãng phí thời gian. Diệp Quan lắc đầu. Ông nội của ta một người liền. Oanh! Bên cạnh Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Một bộ váy trắng, tóc dài xõa vai, phong hoa tuyệt đại. Nhìn thấy nữ tử váy trắng xuất hiện, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn cũng không có gọi cô. Bởi vậy, hắn không nghĩ tới cô sẽ ra ngoài. Thần Kỳ ở một bên thì tò mò đánh giá nam tử áo xanh cùng với nữ tử váy trắng đi ra. Trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng căn bản không cảm giác được hai người. Hai người này liền đứng ở trước mặt của nàng, nhưng cũng phảng phất như không tồn tại. Dần dần, vẻ mặt của Thần Kỳ trở nên ngưng trọng. Nhị nha nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, liếm liếm mứt quả. Sau đó ôm Tiểu Bạch đi lại gần nam tử áo xanh. Nữ tử váy trắng sau khi đi tới, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Diệp Quan mỉm cười nói, cô. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Nguyên Tổ ở nơi xa đột nhiên nói. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hai người cùng lên đi, Diệp Quan. Nguyên Tổ chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Gã cũng không cảm giác được hai người trước mắt này xuất hiện, hơi kinh ngạc. Nhưng gã cũng không thèm để ý, tự tin. Gã có thực lực để tự tin như vậy. Thần tính 10 thành, không thể nói vô địch. Nhưng tuyệt đối có thể đi ngang ở trong vũ trụ mênh mông này. Hơn nữa, thực lực của gã còn viễn siêu thần tính 10 thành bình thường. Ha ha, nam tử áo xanh đột nhiên cười ha hả. Nguyên Tổ nhìn về phía nam tử áo xanh, đưa tay gõ gõ vạt áo. Rất buồn cười. Nam tử áo xanh trừng mắt nói. Ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Nguyên Tổ nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Có độc mở một đạo hay không? Nam tử áo xanh lắc đầu. Nguyên Tổ nhìn về phía nữ tử váy trắng. Có độc mở một đạo hay không? Nữ tử váy trắng cũng lắc đầu. Nguyên Tổ cười khẽ. Vậy các ngươi cùng với phế vật khác nhau ở chỗ nào? Diệp Quan. Nam tử áo xanh cười ha hả, đang muốn nói chuyện. Nữ tử váy trắng đột nhiên điểm ra một chỉ. Oanh! Nguyên Tổ còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp quỳ xuống. Yên tĩnh giống như chết. Quỳ rồi. Đầu của đám người trống rỗng. Nguyên Tổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này. Thần kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Hai tay trong bất chi bất giác nắm chặt lại. Chấn kinh lại hưng phấn. Vào giờ phút này, vẻ mặt của Minh Quân đã khó xem tới cực điểm. Gã biết, gã đã đánh giá thấp nghiêm trọng nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh trước mắt này. Vào giờ khắc này, gã muốn ăn sống Triệu thành chủ. Minh Quân vội vàng đi ra, gã nhìn nữ tử váy trắng, hơi hơi ôm quyền. Các hạ, chúng ta có thể nói chuyện. Nữ tử váy trắng lắc đầu, không muốn nói. Minh Quân híp hai mắt lại. Các hạ thực lực siêu quần. Nhưng dù sao chỉ có một người, mà Xâm Lâm Văn Minh chúng ta có mấy chục vạn. Nếu như hai bên thật sự liều mạng, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Nhiều người. Đây là một cái ưu thế trước mắt của Xâm Lâm Văn Minh. Nữ tử váy trắng đột nhiên vẫy vẫy tay đối với Diệp Quan. Tới đây. Diệp Quan vội vàng đi đến bên cạnh nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan. Có sợ trong lòng có thần hay không? Diệp Quan lắc đầu. Không sợ. Bởi vì cô đã là thần trong lòng của ta. Nữ tử váy trắng hơi nhếch khóe miệng lên. Nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Trong một chớp mắt, mấy chục vạn cái đầu giữa sân cùng nhau phóng lên tận trời. Mấy chục vạn cột máu phóng thẳng lên không trung, vô cùng hùng vĩ. Minh Quân. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Trong lòng nhấc lên sóng biển vạn trượng. Sâu kiến. Toàn bộ Xâm Lâm Văn Minh ở trước mặt cô thật sự chính là sâu kiến. Phất tay liền diệt. Cho dù là những cường giả thần tính chín thành kia, tại thời khắc này, bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Thần kỳ vào lúc nhìn thấy một màn này, cũng là như bị điện giật, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Mấy chục vạn cường giả đỉnh cấp, cứ như vậy bị miểu sát. Thực sự quá điên cuồng. Minh Quân sắc mặt như tro tàn. Nhiều người. Vào giờ khắc này, gã chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Một cỗ cảm giác sợ hãi lan khắp toàn thân. Vị Nguyên Tổ bị trấn áp quỷ kia khó có thể tin nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Run giọng nói. Ngươi, đã độc mở một đạo. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Nguyên Tổ. Độc mở một đạo. Không phải chỉ là rác rưởi sao? Diệp Quan, Nguyên Tổ. Diệp Quan đột nhiên nhắc nhở. Cô, gã không phải bản thể. Nguyên Tổ. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Đơn giản. Nói xong, nàng đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào giữa trán Nguyên Tổ. Nguyên Tổ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Dường như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt gã kịch biến trong nháy mắt. Ngươi chạm bản thể ta. Ngươi, thủy tổ cứu ta. Oanh, đột nhiên. Một cỗ khí tức thần bí không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bốn phía. Mà lúc này, gốc đạo cổ thụ kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Đạo cổ thụ nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, ánh mắt lạnh lùng. Gã tới, Diệp Quan nói. Vị Việt cổ thị phản bội ngươi lúc trước kia. Đạo cổ thụ gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Việt cổ thị, thủy tổ văn minh Xâm Lâm Văn Minh. Đúng lúc này, thời không ở nơi xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ áo trắng, phong thái tuyệt thế. Khi nhìn thấy Việt Cổ Thị, Nguyên Tổ lập tức thở dài một hơi, được cứu rồi. Ánh mắt của Việt Cổ Thị rơi vào trên thân đạo cổ thụ, gã mỉm cười nói, đạo cổ, lại gặp mặt. Đạo cổ thụ gắt gao nhìn chằm chằm Việt Cổ Thị, không nói gì, nhưng sát ý trong mắt lại như thực chất. Việt Cổ Thị cười cười, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng một bên. Đạo hữu nói độc mở một đạo chỉ là rác rưởi, tại hạ bất tài, chính là độc mở một đạo, còn mời các hạ chỉ giáo. Nói xong, tay phải gã đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không vũ trụ bắt đầu cấp tốc sụp đổ áp xúc. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, hắn một lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Vẻ mặt của thần kỳ cũng đều biến đổi. Độc mở một đạo. Đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của nàng. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm quang bay ra. Xùy, ở nơi xa, Việt Cổ Thị trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Tinh không vũ trụ khôi phục như thường. Bốn phía yên tĩnh giống như chết. Miểu sát một lần nữa. Không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nữ tử váy trắng nhìn Việt Cổ Thị phía xa, bình tĩnh nói. Độc mở một đạo, thật sự vô cùng rác rưởi. Mọi người, Minh Quân đã sụi lơ trên mặt đất. Vào giờ khắc này, gã lòng như tro tàn. Gã biết Xâm Lâm Văn Minh đã xong, triệt để xong. Thực lực của nữ tử váy trắng trước mắt này đã vượt ra khỏi văn minh cấp 3. Đây căn bản không phải là tồn tại mà Xâm Lâm Văn Minh có thể chống lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Minh Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên phải xa xa, hai mắt màu đỏ tươi, tựa như dã thú gào thét. Triệu Thành Chủ, Triệu Thành Chủ. Gã lập tức giống như điên vọt về phía Triệu Thành Chủ. Trong nơi hẻo lánh, Triệu Thành Chủ cũng là lộ vẻ phát mộng. Vào lúc thấy Minh Quân vọt tới, Triệu Thành Chủ quay người co cẳng liền chạy. Cách đó không xa, trong mắt Việt Cổ Thị một mảnh mờ mịt. Chuyện này sao có thể? Đạo cổ thụ chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng đứng ở nơi xa kia, liền như là đang nhìn quái vật. Lúc trước nàng liền biết thực lực của nữ nhân này không tầm thường. Nhưng nàng không nghĩ tới thực lực của nữ nhân này, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Độc mở một đạo ở trước mặt nàng cũng đều như sâu kiến. Việt Cổ Thị đột nhiên khẽ nở nụ cười, tự giễu nói. Hóa ra, mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Còn tưởng rằng người ta là đang trang bức, không nghĩ tới. Người ta là thực sự ngưu bức. Độc mở một đạo như sâu kiến. Vào giờ khắc này, Việt Cổ Thị mới hiểu được chính mình trước đó là vô tri cỡ nào. Chờ một chút. Đúng lúc này, nam tử áo xanh ở một bên đột nhiên mở miệng. Chờ chút đã. Mọi người nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nhìn Việt Cổ Thị. Ta còn chưa có trang bức. À không, còn chưa có đánh qua đâu. Nói xong, y phất tay áo vung lên. Việt Cổ Thị trực tiếp bị một cỗ lực lượng bao phủ. Qua trong giây lát, Việt Cổ Thị khôi phục như thường. Nam tử áo xanh cười nói. Đến, mau ra tay. Chúng ta đánh một trận. Mọi người. Việt Cổ Thị nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Các hạ là có ý gì? Nam tử áo xanh cười nói. Không có ý gì, chỉ là muốn đánh với ngươi một trận. Đến, ngươi mau ra tay đi. Việt Cổ Thị cau mày. Nam tử áo xanh lại nói. Chỉ cần ngươi có thể chống nổi một chiêu, hôm nay chúng ta liền thả ngươi. Nghe vậy, Việt Cổ Thị híp hai mắt lại, trong mắt lấp lánh sát ý. Đây là đang vũ nhục gã sao? Việt Cổ Thị mở lòng bàn tay ra. Một luồng ánh đen đột nhiên tuôn ra từ trong lòng bàn tay của gã. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ như thủy triều lan tràn ra bốn phía. Nhưng vào lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm. Xùy! Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng Việt Cổ Thị, đính gã ngay tại chỗ. Mọi người! Việt Cổ Thị! Nam tử áo xanh lắc đầu. Yếu! Ngươi thật sự chính là quá yếu! Ngươi còn không có lợi hại bằng cháu của ta, Diệp Quan. Đạo cổ thụ cùng với thần kỳ nhìn về phía nam tử áo xanh. Vào giờ khắc này các nàng mới phát hiện ra, nam tử áo xanh trước mắt này cũng là vô cùng khủng bố. Quan huyền văn minh này lại có hai vị cường giả khủng bố như vậy. quá không hợp thói thường. Thấy ánh mắt khiếp sợ của đám người đạo cổ thụ, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Các ngươi không cần chấn kinh, đều là kỹ thuật cơ bản. Mọi người. Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử áo xanh cười to, sau đó nói. Dương ca hiện tại rất bựa. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Việt cổ thị đột nhiên nói. Hai vị, có thể cho tại hạ một con đường sống hay không? Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu. Thấy thế, Việt cổ thị đột nhiên khẽ nở nụ cười. Đột nhiên, trong tay gã xuất hiện một chiếc la bàn. Bên trong la bàn đột nhiên bộc phát ra một cột ánh sáng. Cột ánh sáng này trong chớp mắt chính là trực tiếp chui vào chỗ sâu nhất vũ trụ tinh hà. Toàn bộ vũ trụ đều bị chiếu sáng. Đúng lúc này, đạo cổ thụ cách đó không xa đột nhiên kinh hãi nói. Mau ngăn cản gã. Gã đang phóng ra bên ngoài tọa độ vùng vũ trụ này. Nhanh lên. Lúc này, Việt cổ thị đột nhiên cười ha hả. Không còn kịp rồi. Nói xong, gã nhìn về phía nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh, cả người vô cùng điên cuồng. Các ngươi hủy diệt Xâm Lâm văn minh chúng ta, ta cũng muốn hủy diệt Quan Huyền văn minh các ngươi. Chờ đợi Thiên Hành văn minh tới hủy diệt đi, ha ha. Nói xong, thân thể của gã trực tiếp hóa thành tro tàn. Thiên Hành văn minh, ở tại chỗ, vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm, hắn không nghĩ tới. Việt cổ thị này vậy mà phóng ra bên ngoài tọa độ vùng vũ trụ này. Đây là bằng với bại lộ Quan Huyền vũ trụ ở trong vũ trụ. Thiên Hành văn minh. Đây chính là văn minh cấp 5. Năm đó vẻn vẹn chỉ là dùng một đóa thiên hành hỏa, liền trực tiếp hủy diệt toàn bộ quỷ chi văn minh. Xâm Lâm văn minh đã khủng bố như thế, nhưng vẫn chỉ là văn minh cấp 3. Thử nghĩ một hồi, văn minh cấp 5 sẽ khủng bố tới trình độ nào? Diệp Quan không có cách nào tưởng tượng. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, sắc mặt của đạo cổ thụ trắng bệch, run giọng nói. Xong rồi. Thiên Hành văn minh. Năm đó quỷ chi văn minh thế, nhưng là ngay cả mặt của người ta cũng đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị hủy. Nếu để cho Thiên Hành văn minh biết vị trí của Quan Huyền văn minh. Nghĩ đến đây, đạo cổ thụ quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh một bên. Nhìn thấy thần sắc của hai người bình tĩnh, nàng hơi nghi hoặc một chút, không nhịn được hỏi. Hai vị không biết Thiên Hành văn minh? Nam tử áo xanh trừng mắt nói. Không biết. Đạo cổ thụ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng với không hiểu. Không nên chứ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Quan cười nói. Ông nội đi đây. Nói xong, y nhìn về phía Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch một bên. Nhị Nha liền nói ngay. Ta ở lại phụ trợ cháu trai. Tiểu Bạch cũng là liền vội vàng gật đầu, biểu thị muốn ở lại. Nàng còn muốn sống ở chỗ này. Nam tử áo xanh cười nói. Cháu của ta đơn thuần, cũng không thể bị hai tiểu gia hỏa các ngươi làm hư. Đi thôi. Nói xong, y trực tiếp phất tay áo vung lên, cưỡng ép mang đi Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Sau khi nhìn ông nội rời đi, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Cô, người cũng muốn đi rồi sao? Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Diệp Quan cười nói. Nói thực ra, ta rất bất ngờ. Không nghĩ tới cô vậy mà cũng tới. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Thần tính. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Tin tưởng mình. Diệp Quan cười nói. Vâng. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ở phần cuối tinh không không biết kia, từng cỗ năng lượng thần bí như là gợn sóng cuốn tới. Đúng lúc này, đạo cổ thụ ở một bên đột nhiên run giọng nói. Đến rồi, đến rồi. Bọn hắn đã phát hiện ra Quan Huyền văn minh vũ trụ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ sâu trong tinh không. Rất nhanh, ở cuối tầm mắt hắn, hắn mơ hồ nhìn thấy một đám lửa, thiên hành hỏa. Đạo cổ thụ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, như là thấy được quỷ. Thân thể không ngăn được run lên. Từng màn trong quá khứ như thủy triều nổi lên trong đầu của nàng. Năm đó chính là đóa hỏa này hủy diệt toàn bộ quỷ chi văn minh. Mà bây giờ, đóa hỏa này lại xuất hiện. Diệp Quan nhìn đóa hỏa diễm kia, vẻ mặt cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hỏa diễm cũng không lớn. Ở trong toàn bộ tinh không vũ trụ, nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng mà, theo ngọn lửa này xuất hiện, tất cả mọi người quan Huyền Văn Minh bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Khí tức tử vong. Toàn bộ sinh linh cũng đều tuyệt vọng. Diệp Quan nhìn đóa hỏa diễm kia, đột nhiên có chút hoang mang, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn ở trước mặt ngọn lửa này, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, phản kháng. Không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Toàn bộ văn minh vũ trụ đều là sâu kiến. Cho dù là cường giả thần tính, mười thành ở trước mặt ngọn lửa này, cũng như sâu kiến, văn minh áp chế, hàng triều đả kích, chỉ có tuyệt vọng, chỉ có tử vong. Vào giờ khắc này, Diệp Quan mới phát hiện ra mình là nhỏ bé bực nào. Cho dù hắn hiện tại là thần tính mười thành, độc mở một đạo, cũng không ngăn cản được ngọn lửa này. Còn tưởng rằng, coi như không ở chỗ đỉnh phong, thì cũng ở giữa sườn núi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ngay cả chân núi cũng không bằng. Thật sự rất yếu. Diệp Quan chưa bao giờ cảm thấy mình yếu như vậy. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên duỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ chỉ rơi. Không gian như một loại nước gợn nhẹ nhàng dập dờn. Sâu trong tinh không, đóa thiên hành hỏa đột nhiên đứng ở tại chỗ. Qua trong giây lát, đóa thiên hành hỏa kia trực tiếp xuất hiện ở trên đầu ngón tay nữ tử váy trắng. Nó rung động kịch liệt, hết sức hoảng sợ. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của đạo cổ thụ kia trợn lên, phảng phất như gặp được quỷ. Đầu óc cả người trống rỗng. Nữ tử váy trắng chậm rãi quay người. Nàng đưa đóa thiên hành hỏa kia cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử váy trắng đặt đóa thiên hành hỏa kia ở trong lòng bàn tay Diệp Quan. Sau đó ôn hòa nói. Người có lòng kính nể cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì lòng kính nể có thể làm cho ngươi nhận rõ chính mình. Nhưng cũng không thể quá coi thường bản thân. Hãy nhìn về tương lai. Chăm lo cho hiện tại. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Diệp Quan nhìn đóa thiên hành hỏa trong tay, im lặng không nói. Một đóa hỏa diễm, có thể tùy tiện hủy diệt văn minh cấp 3, thậm chí là văn minh cấp 4. Mà vào giờ khắc này, ở trước mặt cô váy trắng, lại nhu thuận như mèo. Diệp Quan đột nhiên khẽ nở nụ cười. Mục tiêu của mình thế, nhưng là cô váy trắng cùng với ông nội còn có cha già. Mà mình nếu như bị một nền văn minh cấp 5 liền hù sợ. Vậy còn nói cái gì siêu việt đám tiền bối? Phải biết, một nền văn minh cấp 5 ở trước mặt cô váy trắng, cũng như sâu kiến, nhập thần dễ dàng, phá thần khó. Có lòng phá thần, càng khó. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn hiểu được ý tứ của cô váy trắng. Hiện tại mặc dù không làm được phá thần, nhưng lòng phá thần là nhất định phải có. Lúc này, nữ tử váy trắng đã hoàn toàn biến mất. Đạo cổ thụ ở một bên nhìn đóa thiên hành hỏa ở trong tay Diệp Quan kia, yên lặng không nói. Từ đầu đến giờ, nữ tử váy trắng vẫn đang đổi mới nhận biết của nàng. Còn tưởng rằng nữ tử váy trắng là thần tính mười thành. Thế nhưng, nữ tử váy trắng có thể trực tiếp miểu sát thần tính mười thành. Khi nàng cho rằng nữ tử váy trắng là độc mở một đạo, nữ tử váy trắng trực tiếp miểu sát cường giả độc mở một đạo. Mà vào giờ khắc này, nữ tử váy trắng càng là trực tiếp thu phục được đóa thiên hành hỏa kia. Kinh khủng nhất là, đóa thiên hành hỏa kia ngay cả phản kháng một thoáng cũng đều không có. Thay lời khác mà nói, nữ tử váy trắng mạnh hơn thiên hành hỏa không chỉ một chút. Thần kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới, hai vị kiếm tu sau lưng Diệp Quan này về mà mạnh đến loại trình độ này. Đồng thời nàng cũng có chút vui mừng nếu như lựa chọn đứng ở phía Xâm Lâm Văn Minh. Vậy bây giờ nàng cũng đã biến mất. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Minh Quân vừa trở về cách đó không xa. Ta một mực có chút hiếu kỳ. Xâm Lâm Văn Minh các ngươi vì sao muốn trở về? Nghe được Diệp Quan, Minh Quân sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Bởi vì một nền văn minh khác, Diệp Quan nhíu mày. Một nền văn minh khác. Minh Quân gật đầu. Lúc trước Xâm Lâm Văn Minh, chúng ta tại đạo cổ vũ trụ gặp được một nền văn minh vũ trụ khác. Chúng ta đã từng đại chiến với đối phương, nhưng thực lực không bằng. Bởi vậy, chỉ có thể chọn rời khỏi vùng vũ trụ kia. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Thần kỳ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Các ngươi gặp phải văn minh gì? Minh Quân trầm giọng nói. Tu La Văn Minh. một nền văn minh phi thường hiếu chiến. Mặc dù bọn hắn cũng là văn minh cấp 3, nhưng thực lực lại vượt xa chúng ta. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đạo cổ thụ, đạo cổ thụ lắc đầu. Chưa từng nghe qua, thần kỳ nói. Nói như vậy, các ngươi là trở về tị nạn. Vẻ mặt của Minh Quân rất là không dễ nhìn. Bọn hắn đúng là trở về tị nạn. Chỉ là không có nghĩ đến. Văn minh ở nơi này lại càng kinh khủng hơn. Không thể không nói. Vào giờ phút này gã thật sự biệt khuất. Xâm lâm văn minh, cứ như vậy không còn. Nghĩ đến chỗ này, Minh Quân không khỏi thở dài trong lòng, vẻ mặt bi thương. Diệp Quan đột nhiên nói. Tu La văn minh kia biết rõ nơi này không? Minh Quân do dự một chút, sau đó nói. Lúc trước hẳn là không biết, nhưng bây giờ, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lúc trước Việt Cổ Thị trực tiếp phóng tọa độ vùng vũ trụ này ra ngoài. Hiện tại cũng đã có không ít văn minh vũ trụ biết về Quan Huyền vũ trụ. Lúc này, đạo cổ thụ đột nhiên nói. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua đóa hỏa diễm trong tay. Vào giờ khắc này, hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Đóa thiên hành hỏa này tựa như một đóa hỏa bình thường. Phải nghiên cứu một chút. Diệp Quan nói. Thần kỳ cô nương, nơi này giao cho ngươi xử lý. Nói xong, hắn trực tiếp trở về bên trong tháp nhỏ. Trong lòng thần kỳ lập tức vui vẻ. Diệp Quan đây là muốn trọng dụng nàng. Thần kỳ quay đầu nhìn về phía Minh Quân. Thần khư xâm lâm còn có người xâm lâm văn minh khác không? Minh Quân lắc đầu. Không có, đều đã chết. Thần kỳ khẽ gật đầu. Người mặc dù chết rồi, thế nhưng những vật kia của xâm lâm văn minh hẳn là đều còn. Ngươi sửa sang một chút giao cho ta. Bao quát tất cả thần vật cùng với các loại khoa học kỹ thuật mới các ngươi sáng tạo, ta đều muốn. Minh Quân. Thần kỳ nhìn chằm chằm Minh Quân. Có vấn đề sao? Minh Quân lắc đầu. Không có vấn đề. Thần kỳ khẽ gật đầu. Ngươi đi đi. Nàng tự nhiên không lo lắng Minh Quân chạy trốn, bởi vì đối phương nếu như muốn chạy trốn, liền sẽ không chủ động trở về. Quan Huyền văn minh, ngay cả thiên hành hỏa của thiên hành văn minh cũng đều có thể thu phục. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực của hai vị kiếm tu kia vô cùng có khả năng đã đạt đến trình độ văn minh cấp 5. Đây chính là một bắp đùi siêu cấp. Minh Quân khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Như thần kỳ suy nghĩ, gã cũng không định chạy trốn, gã sở dĩ trở về. Chính là có một cái dự định mới. Về phần xâm lâm văn minh, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, gã tùy thời có thể trở thành người Quan Huyền văn minh. Minh Quân sau khi đi, thần kỳ quay đầu nhìn về phía đạo cổ thụ yên lặng không nói một bên. Có cảm tưởng gì? Đạo cổ thụ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Thật ngưu bức. Thần kỳ trực tiếp nở nụ cười. Xác thực. Đạo cổ thụ khẽ lắc đầu. Không ngờ tới, nơi này lại có người khủng bố như vậy. Thần kỳ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Hiện tại vị trí của Quan Huyền vũ trụ đã bại lộ ở bên trong từng nền văn minh vũ trụ. Hơn nữa, thiên hành văn minh kia hẳn là sẽ không bỏ qua như vậy. Đạo cổ thụ quay đầu nhìn về phía thần kỳ. Làm ơn, ngươi nên lo lắng thay cho những văn minh vũ trụ kia, mà không phải lo lắng thay cho Quan Huyền văn minh vũ trụ. Nữ nhân kia ở bên trong vô tận vũ trụ tuyệt đối có khả năng giết loạn. Biết không, thần kỳ, nghe được đạo cổ thụ, thần kỳ lộ ra ánh mắt phức tạp. Nàng biết người đứng phía sau Diệp Quan khẳng định không tầm thường. Thế nhưng không nghĩ tới hai người kia vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Độc mở một đạo đều như sâu kiến. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của nàng. Đặc biệt là vào lúc nhìn thấy nữ tử váy trắng dùng một kiếm miểu sát Việt cổ thị, trong nháy mắt đó trực tiếp đổi mới nhận biết của nàng đối với cường giả. Cũng là trong khoảnh khắc đó, nàng có một loại cảm giác chính mình là sâu kiến. Lúc này, đạo cổ thụ ở một bên đột nhiên nói khẽ. Một nền văn minh phát triển mấy trăm triệu năm, liền như vậy không còn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Thần kỳ im lặng không nói. Xác thực, xâm lâm văn minh này đã phát triển ít nhất mấy trăm triệu năm, nhưng mà cũng bởi vì trêu chọc phải tồn tại không nên trêu chọc. Trong chớp mắt chính là hủy diệt. Trong vũ trụ mênh mông, có quá nhiều điều không biết. Ngươi sẽ vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Thần Kỳ quay đầu nhìn về phía đạo cổ thụ bên cạnh. Đạo cổ cô nương, ngươi cảm giác hai người bọn họ cùng với thiên hành văn minh bên trong truyền thuyết kia, ai mạnh hơn? Đạo cổ thụ lắc đầu. Không biết, ngược lại. Sự cường đại của bọn họ đều vượt ra khỏi nhận biết của ta. Thần Kỳ khẽ gật đầu. Nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh kia không hề nghi ngờ là vô cùng khinh khủng. Nhưng thực lực của thiên hành văn minh cũng là vượt ra khỏi nhận biết của nàng. Nhưng trực giác nói cho nàng, nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo xanh kia hẳn là không thua thiên hành văn minh. Thần Kỳ khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía đạo cổ thụ bên cạnh, sau đó nói, đạo cổ cô nương, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Đạo cổ thụ cười nói, tự nhiên là ở lại quan huyền vũ trụ, đùi to như thế, há có thể bỏ lỡ. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng. Ở một mảnh tinh vực không biết, bên trong tinh không mênh mông, một ngọn hải đăng cao tới trăm vạn trượng đứng sừng sững. Trên đỉnh hải đăng, có một tòa cung điện màu đen. Ở trong cung điện, một nữ tử ngồi ở chính giữa, váy đỏ rủ xuống đất, lộ ra một nửa khuôn mặt. Ở trên vách tường bốn phía nàng, có vô số màn ánh sáng đặc biệt giống như những tấm gương. Bên trong những tấm màn ánh sáng đó là từng mảnh tinh vực vũ trụ không biết. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía bên phải. Ở bên trong một màn sáng bên phải, nàng phát hiện ra một nền văn minh vũ trụ không biết. Khi nhìn thấy nền văn minh vũ trụ này, nữ tử nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển trước mặt, rất nhanh. Tọa độ một vùng vũ trụ xuất hiện ở trên tấm màn sáng kia. Tiếp theo, nàng nhấn một cái nút màu đỏ trước mặt. Oanh! Phía trên ngọn hải đăng, một đóa hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng vào sâu trong tinh không. Trong điện, vùng vũ trụ bên trong màn ánh sáng kia đột nhiên bốc cháy. Một nền văn minh hoàn toàn mới bị xóa đi. Mà rất nhanh, đóa hỏa diễm kia xuất hiện ở trong đại điện. Nữ tử xuất ra một khối du bích thần bí. Hỏa diễm khẽ run lên. Mấy trăm triệu chiếc nhẫn chữ vật đổ ra từ trong ngọn lửa, tràn vào bên trong khối du bích thần bí kia. Sau khi tất cả nhẫn chữ vật đều tràn vào trong khối du bích, nữ tử thu hồi khối du bích, tiếp tục bận rộn. Sau khi bận rộn chốc lát, dường như nghĩ đến cái gì, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía một màn ánh sáng bên phải, nàng cau mày, bởi vì nàng phát hiện ra, nàng mất đi liên hệ cùng với một đóa thiên hành hỏa. Nữ tử nếm thử liên hệ một thoáng đóa thiên hành hỏa kia, nhưng không có bất kỳ đáp lại gì. Trong ánh mắt của nữ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Nữ tử thao túng một hồi ở bên trên bàn điều khiển, vùng vũ trụ bên trong màn sáng kia bắt đầu biến ảo một hồi. Chỉ chốc lát, một nền văn minh vũ trụ xuất hiện ở bên trong màn sáng. Quan huyền văn minh, nữ tử nhìn chằm chằm màn sáng, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Bởi vì đây là một nền văn minh vô cùng cấp thấp. Thiên hành hỏa làm xoa lại vô duyên vô cớ tan biến. Nữ tử sau khi nhíu mày suy tư một hồi, nàng nhìn về phía cái nút màu đỏ trước mặt kia, đang muốn nhấn xuống một lần nữa. Một lần nữa phái ra một đóa thiên hành hỏa, nhưng chỉ thoáng qua nàng chính là từ bỏ ý nghĩ này. Nàng đi đến trước bệ đá một bên. Trên bệ đá có một chút ký hiệu đặc thù. Nàng thao tác một hồi, rất nhanh. Thời không trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện gợn sóng như sóng nước dập dờn. Một hồi âm thanh vang lên, cũng không có bất kỳ đáp lại gì. Nữ tử nhíu mày một lần nữa, nàng thử một lần nữa, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Không có cách nào, nữ tử chỉ có thể coi như thôi. Nữ tử trở lại bàn điều khiển, nàng một lần nữa nhìn về phía màn sáng kia, mà tay nàng lại đặt ở trên cái nút màu đỏ kia. Nhưng suy tư rất lâu, nàng cuối cùng vẫn không có lựa chọn nhấn xuống cái nút màu đỏ kia, mà là lựa chọn tạm thời quan sát một chút nền văn minh vũ trụ thần bí này. Cuối cùng, ở dưới sự thao túng của nàng, bên trong màn sáng xuất hiện một nam tử mặc đồ đen. Vào giờ phút này, nam tử mặc đồ đen này đang đánh giá thiên hành hỏa trong tay. Vào lúc nữ tử nhìn thấy đóa thiên hành hỏa kia im lặng nằm ở trong tay nam tử áo đen, nữ tử lập tức mở to hai mắt, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc cùng với tò mò. Nàng đứng dậy tới gần màn sáng, sau đó duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng hoạt động ở bên trên màn sáng. Rất nhanh, góc nhìn phóng to. Ở bên trong màn sáng, Nam tử đột nhiên cắn nát ngón tay của chính mình, sau đó nhỏ một giọt tinh huyết vào bên trong thiên hành hỏa. Sau đó hắn chăm chú nhìn đóa thiên hành hỏa kia. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nữ tử càng thêm nghi hoặc. Sinh linh này đang làm cái gì? Bên trong màn sáng, lúc nam tử nhìn thấy đóa thiên hành hỏa kia không có bất kỳ phản ứng gì, hắn lập tức nhíu lông mày lại. Hắn đi tới lui mấy bước, sau đó nói, tháp ra, ngọn lửa này tại sao không có phản ứng? Nghe được nam tử, nữ tử trừng mắt nhìn, bởi vì nàng nghe không hiểu, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhàng điểm một cái đối với màn sáng. Bên trong màn sáng, nam tử áo đen đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì ngay trong nháy mắt vừa rồi, y cảm giác cái trán mình giống như bị người điểm một cái. Diệp Quan trầm giọng nói, tháp gia, ngươi có phát hiện ra dị dạng gì không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi muốn thu phục đóa thiên hành hỏa này. Diệp Quan gật đầu, im, thu phục. Trong đại điện, nữ tử váy đỏ nghe hai người nói chuyện, lập tức hơi kinh ngạc. Vào giờ phút này, nàng đã có thể nghe hiểu nam tử. Ở bên trong màn sáng, nam tử áo đen liếc mắt đánh giá đóa thiên hành hỏa trong tay, sau đó nói, tháp ra, bên trong ngọn lửa này ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu như có thể làm việc cho ta, tháp nhỏ nói, ngươi có thể thử câu thông với ngọn lửa này một chút không? Diệp Quan lắc đầu, ta đã thử qua, nhưng không có bất kỳ đáp lại gì. Tháp nhỏ nói, như vậy liền không có cách nào. Diệp Quan cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đã sử dụng rất nhiều phương pháp, nhưng đóa thiên hành hỏa này cũng đều không có phản ứng. Diệp Quan có chút nhụt chí, nhưng rất nhanh, hắn cau mày này. Tháp ra, ta giống như sai lầm rồi. Tháp nhỏ nói. Nói thế nào? Diệp Quan nhìn đoàn thiên hành hỏa trong tay, nói khẽ. Cô giao đoàn hỏa diễm này cho ta. Mục đích của nàng hẳn không phải là để ta thu phục nó, mà là để cho ta luôn luôn tỉnh táo, để cho ta có lòng kính nể. Tháp nhỏ yên lặng, Diệp Quan tiếp tục nói. Chỉ cần nhìn đoàn thiên hành hỏa này, ta liền sẽ nghĩ tới ở vũ trụ xa xôi không biết có một nền văn minh vũ trụ cực kỳ cường đại. Nền văn minh vũ trụ kia có thể tùy tiện hủy diệt ta cùng với quan huyền vũ trụ. Ta vĩnh viễn không có vốn liếng kiêu ngạo cùng với tự mãn. Diệp Quan ta ở trong vũ trụ mênh mông này, chẳng qua là một hạt bụi. Điều ta cần phải làm là không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu ý đồ của cô váy trắng. Tu hành không bờ bến, vũ trụ rất lớn, chính mình hết sức nhỏ bé. Phải có lòng kính nể đối với vũ trụ này. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói khẽ. Ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ đến tầng này. Ta ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan cười nói. Tháp gia ngươi đã sớm biết. Vì sao không nhắc nhở ta một chút? Tháp nhỏ nói. Có một số việc, chỉ có chính mình ngộ ra, đó mới là của chính mình. Người khác nói. Đạo lý cho dù có tốt đến đâu, ngươi cũng chưa chắc đã có thể hiểu rõ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Tháp nhỏ nói. Tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bây giờ tọa độ của quan huyền vũ trụ đã bại lộ. Tiếp theo hẳn là phải đối mặt với không ít nền văn minh vũ trụ khác. Bởi vậy, việc cấp bách vẫn là tu luyện thật tốt, tăng cường thực lực của chính mình. Cũng cần đề thăng thực lực tổng hợp của quan huyền vũ trụ. Tháp nhỏ nói. Vậy đóa thiên hành hỏa này. Diệp Quan nhìn về phía thiên hành hỏa trong tay, mỉm cười nói. Tự nhiên là mang theo trên người. Ngược lại nó lại sẽ không tổn thương ta. Nói xong, hắn cười cười, sau đó rời khỏi tháp nhỏ. Tại hải đăng vũ trụ, trong điện, nữ tử váy đỏ dùng hai tay chống cằm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng với không hiểu. Bởi vì khi nam tử áo đen kia cất hỏa diễm đi, nàng một lần nữa thử liên hệ với đóa thiên hành hỏa kia. Nhưng mà đóa thiên hành hỏa kia lại không có bất kỳ đáp lại gì. Chuyện này khiến cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Thiên hành hỏa giống như là bị bắt cóc. Nữ tử váy đỏ suy tư rất lâu, vẫn không có đáp án. Dường như nghĩ đến cái gì. nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên vách tường đại điện nơi xa. Nơi đó treo một quyển lịch vũ trụ thần bí. Khi nhìn thấy con số xuất hiện phía trên, nhãn tình của nàng sáng lên, rất là cao hứng. Bởi vì đây là ngày nghỉ, mỗi 100 năm sẽ được nghỉ một năm. Nữ tử lập tức quay lại bàn điều khiển, nhanh chóng thao tác. Sau khi nhìn thấy máy móc thần bí tiến vào chế độ tự động, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nhìn màn sáng dày đặc xung quanh, cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào một màn sáng trong đó. Bên trong màn sáng, chính là quan huyền vũ trụ. Nữ tử sau khi suy tư một hồi, nàng đi đến bệ đá bên cạnh cầm một cái túi trúc nhỏ, sau đó quay người rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, phóng tầm mắt ra xa, là tinh không vũ trụ vô tận, sâu thẳm lại cô độc. Nữ tử duỗi eo, sau đó sải bước về phía nơi xa, nghỉ phép, rất vui vẻ. Nàng quyết định đến nền văn minh đó để tự mình xem xét và nhân tiện điều tra xem thiên hành hỏa đến cùng xảy ra vấn đề gì. Chẳng mấy chốc, nữ tử biến mất ở phần cuối tinh hà phía xa. Mà ngay khi nữ tử biến mất, ở phía trên ngọn hải đăng kia, một thanh kiếm chậm rãi tan biến. Hành đạo kiếm, tại thần khư xâm lâm. Diệp Quan đứng ở bên trên một quảng trường. Bên trên quảng trường có rất nhiều người đang bận rộn. Cầm đầu chính là Tiểu Ái. Sau khi xâm lâm văn minh hủy diệt, Tiểu Ái liền bắt đầu mang người của mình đến đây để tiếp tục nghiên cứu trận pháp này. Mục đích hiện tại của nàng chính là tiếp thu toàn bộ khoa học kỹ thuật của xâm lâm văn minh. Đây tự nhiên không phải là việc khó gì đối với Tiểu Ái cùng với đoàn đội của nàng. Hơn nữa, bây giờ còn có đạo cổ thụ trợ giúp. Lúc này, Thần Kỳ mang theo Minh Quân chậm rãi đi tới. Thần Kỳ đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Quan. Tất cả mọi thứ của xâm lâm văn minh ta đều đã chỉnh lý xong xuôi, đều ở trong nhẫn chữ vật. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, sau đó thu vào. Thần Kỳ cười nói, tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quan mỉm cười nói, phòng thủ phát triển. Thần Kỳ yên lặng. Tọa độ của quan huyền vũ trụ bây giờ đã bại lộ ở trong vũ trụ mênh mông. Khẳng định có nền văn minh vũ trụ khác tới gây phiền toái cho quan huyền vũ trụ. Ở trong đó, còn bao gồm thiên hành văn minh bên trong truyền thuyết kia. Thiên hành hỏa mà thiên hành văn minh phái tới hủy diệt quan huyền vũ trụ bị nữ tử váy trắng kia hàng phục. Thiên hành văn minh này sẽ bỏ qua sao? Đại khái là sẽ không. Nghĩ đến đây, Thần Kỳ thở dài trong lòng. Nàng biết, quan huyền vũ trụ mặc dù đã giải quyết xâm lâm văn minh, nhưng phiền toái chân chính chỉ mới bắt đầu. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Minh Quân một bên. Nói về Tu La văn minh các ngươi gặp phải kia. Minh Quân khẽ gật đầu. Chúng ta đối với nền văn minh này cũng không hiểu rõ nhiều. Chỉ biết là bọn hắn đến từ một cái địa phương tên là Tu La vũ trụ. Bọn hắn có một nhánh Tu La quân viễn chinh phi thường cường đại, chuyên môn dùng để thăm dò vũ trụ cùng với chinh phục vũ trụ. Lúc trước xâm lâm văn minh, chúng ta gặp phải một tiểu đội quân viễn chinh của bọn hắn. Nói đến đây, gã dường như nhớ lại cái gì. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Quan nói, các ngươi bại. Minh Quân gật đầu, bại. Diệp Quan nhìn chằm chằm Minh Quân. Tiểu đội kia có bao nhiêu người? Minh Quân do dự một chút, sau đó nói, không đến 100. Diệp Quan yên lặng. 100 người liền đánh bại xâm lâm văn minh. Thần Kỳ đột nhiên nói, bọn hắn là văn minh vũ trụ cấp 4. Minh Quân lắc đầu, cũng không phải. Chúng ta về sau tiến hành điều tra. Bọn hắn xác thực chỉ là văn minh vũ trụ cấp 3. Chỉ là bọn hắn thuộc về văn minh vũ trụ cấp 3 cao cấp nhất. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại đang bước vào hàng ngũ văn minh vũ trụ cấp 4. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta biết chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn. Bởi vậy, chúng ta quyết định trở về nơi này. Nói đến đây, gã không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong lòng phức tạp, không nghĩ tới. Sau khi trở về nơi đây còn có một nền văn minh càng thêm biến thái. Bởi vì chủ quan, xâm lâm văn minh ngay từ đầu cũng không coi trọng quan huyền văn minh. Cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng mới dẫn đến xâm lâm văn minh bị hủy diệt. Diệp Quan đột nhiên nói, ngoại trừ Tu La văn minh, các ngươi còn gặp được nền văn minh vũ trụ nào khác không? Minh Quân lắc đầu. Không có, chẳng qua. Nói đến đây, gã muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhìn về phía Minh Quân, Minh Quân trầm giọng nói. Chúng ta lúc trước cũng tương đối bành trướng. Bởi vậy, chúng ta đã từng thăm dò qua văn minh vũ trụ. Mặc dù không có phát hiện ra qua nền văn minh vũ trụ khác, nhưng lại phát hiện ra một chỗ di tích văn minh thần bí. Ở chỗ đó, chúng ta gặp được 100 vạn tượng đá chiến sĩ thần bí. Chúng ta vốn định tiếp tục thăm dò, nhưng cuối cùng lại không thể không dừng lại. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Minh Quân trầm giọng nói. Nguy hiểm. Lúc trước tộc ta có một vị cường giả thần tính 10 thành từng vẫn lạc ở nơi đó. Sau này thủy tổ tự mình từng tiến vào khu vực đó. Sau khi gã ra ngoài, lập tức hạ lệnh phong tỏa khu vực đó. Đồng thời nghiêm cấm bất luận người nào tiến vào. Di tích văn minh. Diệp Quan nói khẽ. Vùng vũ trụ này có rất nhiều điều không biết. Minh Quân nói. Diệp thiếu gia có muốn đến xem không? Diệp Quan nhìn về phía Minh Quân. Minh Quân vội nói. Ta không có ý tứ gì khác. Lấy thực lực của Diệp thiếu gia, cái chỗ kia đối với Diệp thiếu gia mà nói, tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Ta thấy Diệp thiếu gia là muốn nhanh chóng phát triển quan huyền văn minh, mà một chỗ di tích văn minh là có sự giúp đỡ to lớn. Nếu như di tích văn minh này đã từng là 4 cấp, hoặc là cấp bậc cao hơn, vậy đối với quan huyền vũ trụ là có sự giúp đỡ to lớn. Thậm chí trực tiếp đề cao quan huyền văn minh vũ trụ đến một độ cao hoàn toàn mới. Nói đến đây, gã dừng một chút, lại nói. Lúc trước xâm lâm văn minh chúng ta, cũng là bởi vì có một lần kỳ ngộ, cuối cùng mới quật khởi mạnh mẽ. Đúng lúc này, đạo cổ thụ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Quân, ánh mắt tựa như đao, có thể giết người. Nhìn thấy ánh mắt của đạo cổ thụ, sắc mặt của Minh Quân biến hóa, không dám nói lời nào. Gã đã biết thân phận của người trước mắt này. Chính là tổ thụ sáng tạo xâm lâm văn minh lúc trước. Chẳng qua là sau này không biết vì nguyên nhân gì khô héo hủy diệt. Dĩ nhiên, gã vẫn có thể đoán được một chút. Bởi vì sau khi gốc tổ thụ này khô héo hủy diệt, thực lực của thủy tổ liền có một bước nhảy vọt về chất. Đạo cổ thụ cũng không có động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Gã nói xác thực không có sai. Một số di tích văn minh đối với một số văn minh vũ trụ cấp bậc thấp hơn đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Kế thừa so với sáng tạo là đơn giản hơn nhiều. Diệp Quan nhìn thoáng qua đạo cổ thụ cùng với Minh Quân, cười nói. Ta ở trong lòng các ngươi là rất lợi hại phải không? Hai người sửng sốt. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhìn về phía Minh Quân. Thực lực của ta so sánh với thủy tổ văn minh các ngươi, ai mạnh hơn? Minh Quân do dự một chút, sau đó nói. Chia 5 năm. Nghe được Minh Quân, đạo cổ thụ cùng với thần kỳ không hẹn mà cùng nhìn về phía gã. Chia 5 năm. Lời nói không biết xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra được. Diệp Quan cười phá lên. Minh Quân thì yên lặng, gã không biết Diệp Quan có thích được vuốt mông ngựa hay không. Ngược lại vuốt mông trước rồi lại nói. Diệp Quan cười nói. Thủy tổ văn minh các ngươi sau khi đi ra ngoài từ chỗ kia lập tức nghiêm cấm các ngươi tiến vào. Xem ra gã hẳn là gặp phải tồn tại kinh khủng gì đó ở bên trong. Bằng không, gã sẽ không có khả năng buông tha một chỗ di tích văn minh. Đúng không? Minh Quân gật đầu. Đúng vậy. Nói đến đây, gã do dự một chút. Sau đó nói. Cho nên, Diệp thiếu gia đi. Tốt nhất nên mang theo người thân. Thần kỳ cười nói. Ngươi không cần che che giấu giấu. Ngươi là muốn nói. Để Diệp công tử dẫn cô hắn hoặc là ông nội hắn đi. Đúng không? Minh Quân nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không nói gì. Gã không hiểu rõ tính cách của Diệp Quan. Bởi vậy, nói chuyện vẫn phải cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Đạo cổ thụ trầm giọng nói. Ngươi nếu như mang cô ngươi cùng với ông nội ngươi đi, vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta ngược lại là có một ý tưởng mới. Mọi người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Minh Quân, cười nói. Người biết về chỗ di tích văn minh kia cũng không nhiều đúng không? Minh Quân gật đầu. Không nhiều. Lúc trước sau khi chúng ta phát hiện ra, liền đã lợi dụng trận pháp che đậy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta quyết định công bố chỗ di tích văn minh này. Ba người đều là sửng sốt. Ngay lập tức, thần kỳ trầm giọng nói. Ngươi là muốn chuyển rời sự chú ý của một số văn minh vũ trụ bên ngoài. Diệp Quan gật đầu. Bởi vì Việt cổ thị, tọa độ hiện tại của quan huyền vũ trụ chúng ta bại lộ trong tương lai không lâu. Hẳn là sẽ có một ít nền văn minh vũ trụ khác tới gây phiền toái cho chúng ta.